hắn còn lấy là, Lăng Hào Kiệt là có cái gì chuẩn bị không có làm xong, cho nên mới trở lại. Nào nghĩ tới, đối phương đã giết Diệu Ngọc, cái này quả thực quá kinh người. Mặc dù hắn biết, Diệu Ngọc không thể nào là Lăng Hào Kiệt đối thủ, nhưng đối phương nói thế nào đi nữa đều là vô sinh giáo hộ pháp. Cũng mặc kệ hắn như thế nào đi nữa khó mà tin tưởng, Diệu Ngọc thủ cấp cũng không làm được giả. Sự thật chính là Lăng Hào Kiệt thật đã chém chết Diệu Ngọc. Trước Trình Hư nói, Lăng Hào Kiệt là sánh vai Hạ Hầu Huyền cao thủ, hắn nội tâm thật ra thì vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hôm nay, hắn là lại không nghi ngờ, Lăng tiên sinh thật là thực lực mạnh mẽ. Tưởng An Thanh cũng không phải người thường, rất nhanh tỉnh táo lại, nơi này là một lượng vẫn thạch dịch, mời Lăng tiên sinh nhận lấy. Tưởng đại nhân, rất mong đợi lần kế hợp tác. Lăng Vân cười nhạt, nhận lấy vẫn thạch dịch, liền không câu chấp rời đi. Cùng hắn rời đi, Tưởng An Thanh trên mặt vậy lộ ra phấn chấn vẻ, Lăng Hào Kiệt thực lực ngược lại là để cho người ngạc nhiên mừng rỡ, có cái này nhóm cao thủ ở đây, sau này nhất định có thể đối vô sinh giáo cao tầng tạo thành to lớn lực sát thương. Cùng vô sinh giáo tà đồ phát hiện, ở Nghiễm An tỉnh bên trong tổn thất to lớn, khẳng định liền sẽ tận lực tránh nơi này. Hắn không quan tâm vô sinh giáo ở những địa phương khác phát triển như thế nào, chỉ cần không đến gieo họa Nghiễm An tỉnh là được. Dẫu sao, Nghiễm An tỉnh đại biểu hắn thành tích và lợi ích. Lăng Vân lúc này, thì thôi trở lại Đan Hà Tông. Cái này một lượng vẫn thạch dịch, bị hắn luyện chế là 10 ngân hà đan, hóa thành một chút thuộc tính điểm. Hắn góp nhặt thuộc tính điểm đã đạt tới 12 điểm. Luân hồi không gian phát triển, gần đây đã xu hướng tại thong thả, xem ra là thời điểm, tiến một bước tăng lên luân hồi không gian lực lượng. Lăng Vân thầm nghĩ, hắn tạm thời không dự định thu nhận mới vân vụ hội thành viên. Nhưng cái này không đại biểu, hắn không thể gia tăng luân hồi không gian thành viên. Lăng Vân đã có kế hoạch, sau này luân hồi không gian thì tương đương với vân vụ hội vòng ngoài thế lực. Cùng những cái kia luân hồi không gian thành viên, đi qua nhiều lần khảo nghiệm, hắn mới biết từ trong chọn tinh nhuệ nhất bộ phận, để cho hắn gia nhập vân vụ hội. Luân hồi không gian phát triển, nhịp bước có thể hơi lớn hơn một chút. Mà vân vụ hội, phải đã tốt rồi muốn tốt hơn. Lăng Vân áp dụng, là vân vụ hội mời phương pháp, ngẫu nhiên phát cho thơ mời. Lần này, hắn quyết định phát cho 3 tấm thơ mời. 3 ngày sau, trong luân hồi không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo ý niệm chập chờn, đây là địa phương nào, vì sao bổn tọa nhận được một tấm thơ mời sau đó, sẽ đến như thế cái kỳ quái không gian. Lúc đầu có những sinh linh khác ở, chỗ này, đích xác rất quỷ dị, lại có một đạo ý niệm xuất hiện, tại hạ Thái Tuế cổ giới Quỷ Cốc Tử, không biết vị bằng hữu này là. Thái Tuế cổ giới, Quỷ Cốc Tử, trước khi vậy đạo ý niệm cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới có những người khác ở. Trầm ngâm một hồi lâu sau, hắn nói tại hạ Huyền Thiên Thần Vực. Ân, ngươi liền gọi ta là Liêm Đao Tốt, tê, không nghĩ tới các hạ lại đến từ thần vực, thất kính thất kính. Quỷ Cốc Tử ngược lại hút hơi lạnh, chém tài người, ồ, lại có người mới, Trì Ngư, ha ha, thú vị, không nghĩ tới cái này luân hồi không gian, còn sẽ có người mới xuất hiện. Vân vụ hội đám người rối rít xuất hiện, đều bị hai cái người mới đối thoại cho kinh động. Quỷ Cốc Tử và Liêm Đao lập tức trầm mặc, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, cái này không gian không chỉ có người, còn không thiếu. Mà hai bọn họ, hiển nhiên là bị vây xem. Khảm Sai Nhân, hai vị người mới tại sao không nói chuyện? Quỷ Cốc Tử, ta liền muốn hỏi một chút, đây là địa phương nào, ta chỉ là bị đóng kín một cái quỷ dị thơ mời, tò mò mở ra, kết quả ý thức liền tiến vào cái này mảnh không gian. Cô Tinh, chính các ngươi dùng ý niệm, cẩn thận cảm thụ cái này mảnh không gian, có phải hay không có thể cảm ứng được một bộ trục cuốn? Liên quan tới nơi này tin tức, ở đó trong quyển trục đều có ghi lại. Quỷ Cốc Tử và Liêm Đao lúc này liền không nói gì thêm, hiển nhiên là đi tìm hiểu luân hồi không gian tin tức đi. Một hồi lâu sau, Quỷ Cốc Tử ý niệm chập chờn mới xuất hiện lần nữa, ta trời, cái này mảnh không gian, gọi là luân hồi không gian, có thể nối liền chư thiên vạn giới, nơi này mỗi một cái thành viên, đều có thể là tới từ không cùng thế giới. Hơn nữa, ở chỗ này còn có thể dùng luân hồi điểm, đổi tất cả loại cấp bảo vật khác và công pháp. Cô Tinh, sự thật chính là như vậy. Quỷ Cốc Tử, ha ha ha. Không nghĩ tới ta Lý Thiên Chí. Không nghĩ tới ta Quỷ Cốc Tử, có thể gặp phải cái này cùng kinh thiên đại cơ duyên. Trì Ngư, hi hi, ta tựa hồ đã biết người nào đó tên họ thật. Quỷ Cốc Tử nhất thời thấp thỏm, chỗ này, chẳng lẽ không có thể tiết lộ tên họ thật. Tướng quân, luân hồi không gian thành viên, đến từ chư thiên tất cả giới, tùy ý tiết lộ tin tức, dễ dàng nguy hiểm tự thân an nguy. Quỷ Cốc Tử, vậy cũng như thế nào cho phải, ta đã tiết lộ ta tên chữ. Không sao. Chư thiên vạn giới, trùng tên trùng họ người đếm không hết, sau này nhớ lấy chớ lại tiết lộ nhiều tin tức hơn là được. Một đạo mờ mịt hư không, giống như thiên hiến vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trì Ngư, Luân Hồi Đại Nhân. Tướng quân, bái kiến Luân Hồi Đại Nhân. Như Cũ Vân Vũ Hội đám người thành viên, rối rít cung kính bái kiến. Quỷ Cốc Tử, vị này chẳng lẽ là Luân Hồi Không Gian Đại Lão? Vì sao hắn vừa xuất hiện, tựa hồ tất cả mọi người đều bị kinh động. Khảm Xà Nhân, Quỷ Cốc Tử, đây là Luân Hồi Đại Nhân, Luân Hồi Không Gian người sáng tạo, chính là to lớn vô biên thần chi, nắm giữ. Quỷ Cốc Tử cũng không tin, thần chi, đừng nói giả thần giả quỷ đi, thần chi hạng tồn tại, há là chúng ta có thể tùy tiện gặp phải. Lão Khiếu Hóa, im miệng, tiễn thủ, không thể đối Luân Hồi Đại Nhân vô lễ. Vân Vũ Hội tất cả mọi người rối rít khiển trách, cảm thấy vị này người mới thật là vô cùng gan dạ. Quỷ Cốc Tử, hi hi, ta cảm thấy các ngươi nhất định là bị gạt. Không dối gạt các ngươi nói, ta cũng có bói quẻ suy tính có thể, chỉ cần các ngươi cho ta nhất định tin tức tham khảo, ta là có thể suy tính ra thứ gì. Còn như vị này Luân Hồi Đại Nhân, ngươi nói ngươi là thần chi, là cái này mảnh không gian người sáng tạo, không biết ngươi làm sao chứng minh. Không nên dùng tiên chi vậy một bộ tới lừa bịp người. Luân Hồi Chi Chủ không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp điều khiển Luân Hồi Không Gian, tạm thời cấm chỉ Quỷ Cốc Tử ý niệm truyền. Thái Tuế Cổ Giới, một tên người đàn ông trung niên ngồi ở một cái la bàn trước, hắn ý niệm đã ở Luân Hồi Không Gian bên trong. Giờ phút này, hắn nội tâm hiện lên xảo trá ý niệm, bổn tọa chính là lừa dối giới lão tổ tông, còn muốn lừa gạt ta. Xem ta làm sao vạch trần ngươi, đang suy nghĩ, hắn liền phát hiện, mình ở Luân Hồi Không Gian ở giữa ý niệm, bị đông cứng. Thoáng chốc hắn liền kinh hãi muốn chết, tiến vào Luân Hồi Không Gian trước, hắn nhưng mà đoán qua, Luân Hồi Không Gian là một phiến không thể biết không gian. Cái này thuyết minh, cái này mảnh không gian vị cách cực cao, hắn người điều khiển cho dù không phải thần chi, cũng là đứng sau thần chi tồn tại. Mà đây Luân Hồi Đại Nhân có thể đông hắn ý niệm, hiển nhiên là thật có thể nắm trong tay cái này mảnh không gian. Chém tài người, ồ, mới vừa rồi vị kia Quỷ Cốc Tử tại sao không nói chuyện. Lão Khiếu Hóa, ha ha, cái này còn cần đoán, nhất định là bị Luân Hồi Đại Nhân đống kết quyền hạn. Trì Ngư, hi, lại dám đối Luân Hồi Đại Nhân bất kính, đáng đời. Cùng đám người đàm luận sau một lúc, Quỷ Cốc Tử ý niệm chập chờn mới xuất hiện lần nữa, ta sai rồi, Luân Hồi Đại Nhân, ta thật sai rồi, không nên nghi ngờ ngài. Trì Ngư, ha ha ha, thật đúng là ý niệm bị đông cứng. Hồi lâu không lên tiếng Liêm Đao, đây là rốt cuộc không cách nào lại ổn định, Liêm Đao bái kiến Luân Hồi Đại Nhân. Dẫu sao là hắn, còn có đạo thứ ba mới ý niệm xuất hiện, Tần Bạch bái kiến Luân Hồi Đại Nhân. Những người khác cũng cả kinh, còn có người, trước bọn họ đều là lấy là, lần này chỉ có hai cái thành viên mới, nào nghĩ tới còn có cái thứ ba. Cái này hạng ba thành viên, có thể một mực chịu đựng không nói lời nào, tuyệt đối là lão âm so. Luân Hồi Chi Chủ không ngạc nhiên chút nào, dẫu sao thơ mời chính là hắn bản thể Lăng Vân phát ra. Hắn tự nhiên biết có mấy cái thành viên mới, cái này ba tên thành viên mới, không thể nghi ngờ là hắn đến tận bây giờ, được mời mạnh nhất một nhóm. Ba người chỉ có Quỷ Cốc Tử là bán thần, Liêm Đao và Tần Bạch đều là thần minh. Đinh, không gian mở công năng mới mục chọn. Ngay tại lúc này, đám người trong đầu cũng vang lên một đạo cơ giới vậy thanh âm. Đám người trong lòng cũng cả kinh, vội vàng tra xem luân hồi trục cuốn. Lúc này đám người liền thấy luân hồi trong quyển trục nội dung. Luân hồi không gian, có ba đại công năng mới. Chức năng một bạch hồng quán nhật tiêu hao luân hồi điểm, có tỷ lệ nhất định tăng lên mình năng lực bao gồm nhưng không giới hạn võ kỹ, pháp môn và công pháp năng lực phẩm cấp càng cao, tiêu hao luân hồi điểm càng cao. Chức năng 2, đạo pháp tự nhiên tiêu hao luân hồi điểm, có thể vào ngộ đạo trạng thái, tăng cường võ đạo năng lực, thậm chí lấy được ngộ hiểu cơ hội. Chức năng 3, chư thiên đấu võ tiêu hao luân hồi điểm, mở đấu võ trường, luân hồi không gian thành viên có thể tiến hành đối chiến. Cái này ba cái chức năng là luân hồi chi chủ chuyên tâm tạo ra. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy luân hồi không gian những người này đổi luân hồi điểm hiệu suất vẫn là quá thấp. Nguyên nhân căn bản ở chỗ bọn họ tiêu hao luân hồi điểm địa phương không nhiều. Cho nên, luân hồi chi chủ liền cho bọn họ gia tăng tiêu hao luân hồi điểm đường dây. Luân hồi không gian đám người thành viên đổi luân hồi điểm càng nhiều, hắn ở trong đó rút ra lại càng hơn. Như vậy không chỉ là Lăng Vân, hắn cũng có thể vận dụng đại lượng bảo vật, nguyên tiền thậm chí còn thần thạch. Lăng Vân hôm nay chủ yếu dùng nguyên tiền đi mua tinh thần dịch. Luân hồi chi chủ chính là dùng những tư nguyên này để đề thăng vân vụ thế giới. Hắn cùng luân hồi không gian căn cơ đều ở đây vân vụ thế giới. Vân vụ thế giới càng cường đại, hắn lại càng mạnh. Còn như khai thác ba cái công năng mới, cái chức năng thứ ba thật ra thì đơn giản nhất, ở vân vụ thế giới bên trong đơn độc mở ra một cái không gian là được. Chức năng vừa cùng chức năng hai hơi phức tạp điểm, là thành lập ở mây mù thiên đạo suy diễn năng lực bên trên. Mây mù thiên đạo hôm nay coi là lực, đã đạt tới siêu võ thế giới ý trời cấp bậc, tương đương với đứng đầu thượng vị thần, đến gần chủ thần. Luân hồi không gian bên trong, hiện tại tu vi cao nhất là hạ vị thần. Cho nên tạm thời mà nói, mây mù thiên đạo coi là lực, đã hoàn toàn đủ dùng. Chương 2582, Vu Tinh Duệ. Thấy cái này ba cái chức năng, đám người luân hồi không gian thành viên đều là kích động không thôi. Chỉ là sau đó bọn họ vừa thấy, tiêu hao luân hồi đếm số tính, cũng là tương đương kinh người. Đây là, mọi người còn phát hiện ở luân hồi trong quyển trục, tăng lên một kiện đổi vật. Cái này kiện đổi vật cùng những bảo vật khác không cùng, không có quyền hạn, bất kỳ luân hồi thành viên cũng có thể thấy. Huống chi cái này đổi vật cần luân hồi điểm cũng không nhiều, chỉ cần 1000 luân hồi điểm. Huyết thần quyết, cái này kiện đổi vật, là một bài công pháp, làm cho không người nào so rung động và lửa nóng phải, cái này thiên công pháp chính là chủ thần cấp công pháp. 1000 luân hồi điểm thật ra thì không hề thiếu, tương đương với 100 tỷ nguyên tiền. Nhưng so sánh chủ thần cấp công pháp, cái giá này thật là thì tương đương với là tặng không. Phải biết, luân hồi trên bảng cái khác thần cấp công pháp, cho dù là hạ vị thần cấp, đổi giá cả đều là 10000 luân hồi điểm trở lên. Tất cả luân hồi không gian thành viên, lập tức cũng không chần chờ chút nào, lựa chọn đổi môn công pháp này. Cho dù không đủ tiền, vậy sẽ chọn đi vay mượn. Sau đó đám người thành viên liền đọc đến nơi này thiên công pháp nội dung. Huyết thần quyết, đem tự thân tế bào hóa là huyết thần tử, thường xuyên vào trong đó dự trữ tu luyện huyết thần quyết tích lũy năng lượng. Như vậy người tu luyện chẳng những có thể tăng cường khí lực, gặp phải thời điểm nguy hiểm, huyết thần tử tế bào còn sẽ đem ngày thường tích lũy năng lượng thả ra ngoài, nhanh chóng tu bổ thương thế. Chỉ cần tích lũy năng lượng không hao hết, người tu luyện liền sẽ không chết. Kích động, tất cả luân hồi không gian thành viên, khi biết cái này thiên công pháp nội dung sau đó, cũng kích động được tột đỉnh. Công pháp này, nhất định chính là nghịch thiên, tu hành cái này thiên công pháp, vậy thì đồng nghĩa với ở trình độ nhất định, có thân bất tử. Công pháp này nghịch thiên năng lực, tựa hồ cùng lần trước luân hồi đại nhân giết chết tiên thiên thần linh tương tự. Bỗng nhiên lão khiêu hóa truyền ra ý niệm chập chờn, trước khi vân vụ hội thành viên cũng sửng sốt một chút, sau đó liền bừng tỉnh. Ba cái thành viên mới, chính là đầu óc mơ hồ, đồng thời vô cùng kinh hãi, giết chết tiên thiên thần linh. Quỷ cốc tử lúc này không nhịn được hỏi, lão khiêu hóa, người mới vừa nói, luân hồi đại nhân lần trước tiêu diệt tiên thiên thần linh, đây là ý gì? Lão khiếu hóa còn có thể là ý gì, chính là chữ mặt ý. Hai tháng trước, tướng quân tuyên bố qua một cái nhiệm vụ, chúng ta đều đi trợ giúp nàng. Vốn là lấy là chỉ là một chàng phổ thông kiếp nạn, không nghĩ tới về sau liên quan đến lại là tiên thiên thần linh. Vậy trước thiên thần khéo léo biến thái chỗ, chính là ở chỗ có thể vô hạn tự mình tu bổ, mà đây huyết thần quyết chức năng, liền cùng vậy trước thiên thần khéo léo năng lực vô cùng làm tướng tựa như. Ba vị thành viên mới đều là ngược lại hút hơi lạnh. Bọn họ cảm thấy, mình các người tựa hồ cần lần nữa đánh giá luân hồi đại nhân năng lượng. Hiện tại bảo tồn được tiên thiên thần linh, vậy cơ hồ đều là thần đế cấp tồn tại. Mặc dù có chút rơi vào suy sụp đã không phải thần đế, vậy đồng dạng là đứng sau thần đế đại năng. Mà luân hồi đại nhân, có thể tiêu diệt cái loại này tồn tại. Luân hồi chi chủ, công pháp này, chính là lấy ra từ huyết thần năng lực, các người tu hành sau đó, làm có thể tăng lên năng lực sinh tồn. Đây chính là Lăng Vân mục đích, luân hồi không gian, đã bị hắn làm tương lai bố cục căn bản bàn. Nơi này mỗi cái thành viên, đối hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Nếu không hắn vất vả đem những người này bồi dưỡng, kết quả nhưng nửa đường chết yểu, tổn thất kia không thể nghi ngờ quá lớn. Cho nên, hắn đem từ sông máu bên trong lấy ra một ít nội dung, kết hợp với bất tử thần công sáng tạo ra cái này thiên công pháp. Cái này thiên công pháp viên mãn trình độ là kém hơn bất tử thần công nhưng thắng ở tu hành thoải mái hơn. Ngoài ra hắn ở nơi này phiến công pháp, để lại một cái cửa sau. Như vậy sau này nếu có người phản bội luân hồi điện, vậy hắn là có thể lợi dụng cửa sau này đem đối phương đánh chết. Nói xong câu này nói, luân hồi chi chủ cũng chưa có lại để ý luân hồi không gian đám người. Lăng Vân ý niệm vậy lặng lẽ thối lui ra, luân hồi không gian đám người, thì vẫn đắm chìm trong cái này thiên công pháp trong rung động. Đan Hà Tông, Lăng Vân vẫn như một cái phổ thông Đan Hà Tông đệ tử. Không người sẽ nghĩ tới, hắn nắm giữ luân hồi không gian như vậy một cái có thần minh thành viên thế lực. Chớp mắt đi qua nửa tháng, Lăng Vân lần nữa đi tới tỉnh phủ đại điện. Lăng tiên sinh, mời ngồi. Tuần phủ Tưởng An Thanh vẻ mặt tươi cười. Đi qua cái này nửa tháng, hắn lại cùng Lăng Hào Kiệt hợp tác qua hai lần, chém giết hai người vô sinh giáo cao tầng. Cái này để cho hắn đối Lăng Hào Kiệt thực lực, đã có tương đương trình độ tín nhiệm. Chỉ cần Lăng Hào Kiệt ra tay, tựa hồ liền chưa từng thất bại thời điểm. Tưởng đại nhân, không biết lần này muốn giết ai? Lăng Vân thẳng vào chủ đề. Tưởng An Thanh lấy ra ba phần ngọc giản. Ba người, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Trước kia Tưởng An Thanh mỗi lần cũng cho hắn một phần tình báo, kết quả lần này lại có thể cho 3 phần. Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngại hơn, dẫu sao chém giết vô sinh giáo cao tầng càng nhiều, hắn lấy được vẫn thạch dịch vậy càng nhiều. Đối hắn mà nói, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá hắn được đề phòng sự việc có kỳ hoặc, lần này tình huống là đặc thù một chút. Tưởng An Thanh nói, trước đây không lâu vô sinh giáo xuất hiện một tên phản đồ, vì cái này đuổi giết tên phản đồ này, vô sinh giáo điều động 3 chức cao tầng. Cái này 3 người, đều là bán thần, độ khó lớn vô cùng, không biết Lăng tiên sinh phải chăng có lòng tin. Như cảm thấy khó làm, chúng ta có thể thương lượng, để cho những người khác vậy gia nhập hành động. Không cần, biết sự việc duyên cớ sau đó, Lăng Vân liền không chần chờ nữa. Vậy ta liền chúc Lăng tiên sinh ngựa đến công thành, Tưởng An Thanh nói, như Lăng Vân thật có quả thực lực, đó không thể nghi ngờ là tốt nhất chuyện. Dẫu sao tìm người càng nhiều, tiết lộ nguy hiểm vậy càng lớn. Hợp Xuyên Thành, căn cứ Tưởng An Thanh cung cấp tình báo, 3 tên vô sinh giáo cao thủ, lúc này đuổi giết vậy phản đồ, vừa vặn sẽ đến Hợp Xuyên Thành. Nhiệm vụ lần này, cùng trước kia rất không cùng, 3 tên vô sinh giáo cao thủ, cũng không có cao giọng làm việc, cần Lăng Vân mình đi tìm bọn họ. Cũng may Tưởng An Thanh tình báo đủ cặn kẽ, vị kia phản đồ rất có thể núp ở Hợp Xuyên Thành một cái phong nguyệt đường phố bên trong. Bước vào điều này phong nguyệt đường phố, Lăng Vân liền thấy được cùng người khác bất đồng hương vị. Hai bên đường đi, đều là lầu xanh kỹ viện, tú bà và cô nương thậm chí trực tiếp ở trên đường kiếm khách. Hoắc gia, một tên người đàn ông trung niên bước vào phong nguyệt đường phố. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh tú bà và cô nương cũng đổi được phá lệ nhiệt tình. Hoắc gia, tới ta cái này chơi à? Đã mấy ngày không gặp, Hoắc gia còn nhớ tiểu tình trời trong sao? Các cô gái ánh mắt nóng như lửa. Hoắc gia tên nhoác chân chính là phong nguyệt đường phố nổi danh hào khách, thường xuyên ném một cái nghìn vàng. Ha ha ha, vậy các ngươi kêu cho ta nghe một chút, ai kêu nhất lẳng lơ, Hoắc gia ta ngày hôm nay liền lâm hạnh cái nào? Người đàn ông trung niên Hoắc chân cười to, người này không thể nghi ngờ rất hút con ngươi, phong nguyệt đường phố phần lớn tầm mắt đều không tự chủ được hội tụ đến trên người hắn. Lăng Vân cũng không ngoại lệ, một con mắt, Lăng Vân liền nhìn ra cái này Hoắc chân thực lực không rẻ, chính là đứng đầu đại chí tôn cao thủ. Nhưng Lăng Vân chân chính để ý, không phải cái này Hoắc chân, ngược lại là Hoắc chân bên người một tên hộ vệ ăn mặc nam tử. Hộ vệ này nhìn như không tầm thường chút nào, vô cùng không cảm giác tồn tại. Nhưng mà, Lăng Vân cảm giác bén nhạy nhưng nhận ra được, hộ vệ này thực lực, so Hoắc chân còn mạnh hơn. Hắn lập tức đoán được, hộ vệ này rất có thể chính là vị kia vô sinh giáo phản đồ. Nếu không đối phương đường đường bán thần, không cần phải như vậy cần nói cẩn thận hành. Lăng Vân tâm thần nhất thời chính là nhất định, yên lặng ở nơi này đợi. Nếu phát hiện vô sinh giáo cái này phản đồ, như vậy vậy 3 vị vô sinh giáo cao thủ như muốn đuổi giết hắn, trễ như vậy sớm sẽ xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Hoắc Chân chọn một nhà trong đó lầu xanh, mang một bọn hộ vệ thì phải bước vào bên trong lầu. Nhưng mà, ngay tại bọn họ muốn nhập lầu lúc đó, Lăng Vân nhìn chằm chằm tên hộ vệ kia tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn mặt liền biến sắc, không tiến ngược lại thụt lùi. Ngươi làm gì? Bên cạnh những hộ vệ khác kinh ngạc nhìn hắn. Vu Tinh Duệ, ngươi vẫn là một như thường lệ bén nhạy, nhưng là lần này, ngươi trốn không thoát. Ba đạo thân ảnh từ lầu xanh bên trong cướp ra, đem hộ vệ này vây quanh. Các ngươi làm sao sẽ phát hiện ta? Vu Tinh Duệ sắc mặt trầm xuống. Theo lý thuyết, hắn giấu rất khá. Vì che giấu thân phận, hắn thậm chí không tiếc cho người làm hộ vệ. Không nghĩ tới như vậy hắn vẫn bị tìm được. Nhưng ngay sau đó, hắn tựa hồ liền ý thức được cái gì, chợt quay đầu nhìn về phía Hoắc Chân. Hoắc Chân cũng cười, Vu huynh, có thể để cho ngươi đường đường bán thần, tới làm ta chừng mấy ngày đường hộ vệ, không thể không nói đây thật là ta vinh hạnh. Ngươi ẩn núp được thật ra thì đích xác rất tốt, chỉ tiếc ta trời xanh cảm giác bén nhạy, nhận ra được ngươi dị thường sau đó, ta liền liên lạc giáo hội, so sánh tin tức sau phát hiện quả thật là ngươi. Giáo hội, Vu Tinh rời ánh mắt sốc ngưng, ngươi cũng là vô sinh giáo người. Đúng vậy. Hoắc Chân cười nói, được rồi, đều không muốn nói nhảm nữa, Vu Tinh Duệ, ngươi là mình bó tay chịu trói, cùng chúng ta hồi dậy bên trong nhận tội, vẫn là chờ chúng ta tới cưỡng ép bắt ngươi. Một cái vô sinh giáo bán thần nói, Vu Tinh Duệ không nói hai lời, bùng nổ hơi thở, hướng xa xa độn đi, định chạy trốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền gặp 3 vị bán thần mãnh liệt vây công. Vu Tinh Duệ thực lực không phải chuyện đùa, đặt ở bán thần bên trong có thể nói đứng đầu. Chỉ tiếc hắn đối mặt là 3 vị bán thần. Mấy phút sau, Vu Tinh Duệ bị thương nặng, 3 vị bán thần đặc biệt là hắn chuẩn bị một chiếc đặc chế tù xa, đem Vu Tinh Duệ quan áp giải đi vào. Trong quá trình này, Lăng Vân cũng không có ra tay. Hắn rất rõ ràng, 3 vị bán thần bắt Vu Tinh Duệ thời điểm, là bọn họ nhất cảnh giác thời điểm. Loại thời điểm này ra tay tuyệt không phải cái gì tốt thời cơ. Dẫu sao, hắn lần này tới là vì đánh chết ba vị này bán thần, mà không phải là cứu Vu Tinh Duệ. Hắn hiện đang xuất thủ, cứu Vu Tinh Duệ vấn đề không lớn, có thể rất dễ dàng đem ba vị bán thần sợ quá chạy mất. Cho nên Lăng Vân quyết định chờ đợi, cùng ba vị bán thần đem Vu Tinh Duệ bắt, đây là bọn họ cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, mới là dễ dàng nhất buông lỏng phòng bị thời điểm. Lăng Vân vẫn không vội vã ở Phong Nguyệt đường phố ra tay. Cho đến bọn họ áp tải Vu Tinh Duệ, đi tới Hợp Xuyên thành bên ngoài. Mà Lăng Vân, ở xác định bọn họ đi lại phương hướng sau đó, liền trước thời hạn ở bọn họ đi về phía trước đạo dọc đường, bố trí một tòa trận pháp. Trận pháp này ở Hợp Xuyên thành bên ngoài, một khu rừng bên trong. Ba vị bán thần mới đầu không để ý, một bước vào cây này rừng, bọn họ lập tức mặt liền biến sắc. Không tốt, mau lui lại, một cái trong đó bán thần quát lên, nhưng đã không còn kịp rồi, bốn phía rừng cây hiện lên mảng lớn sương mù dày đặc. Đây là Lăng Vân bố trí thất tinh sương mù dày đặc trận, có mê cung chức năng, cho dù bán thần cảm giác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đại trận này không cách nào đối ba vị bán thần tạo thành lực sát thương gì, nhưng có thể hạn chế bọn họ hành động, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào chạy trốn. Chương 2583, Nam Trang cô gái. Người nào? Ba vị bán thần lập tức ý thức được, đây là có người ở nhằm vào bọn họ. Ngay sau đó bọn họ liền thấy được, một tên mang đầu trâu mặt nạ người đàn ông đồ đen xuất hiện ở trong sương mù. Lăng Hào Kiệt, ba vị bán thần liếc mắt một cái liền nhận ra cái này người đàn ông đồ đen. Đầu trâu nam mặt nạ, gần đây ở Vô Sinh giáo bên trong tuyệt đối là không người không biết. Đối phương giết liền Vô Sinh giáo hơn trước cao tầng, đã bị Vô Sinh giáo coi là đại địch số một. Keng, Lăng Vân quả quyết xuất kiếm, đem nhốt Vu Tinh Duệ tù xa cho chém rách. Cái này tù xa lực phòng ngự cũng không phải là rất cường đại. Nó có thể nhốt Vu Tinh Duệ, chỉ cần vẫn là nội bộ của nó trận pháp, có thể giam cầm võ giả pháp tướng. Cho nên, Lăng Vân chém bể nó cũng không khó. Vu Tinh Duệ nhất thời liền được giải khốn. Vu huynh, người đối phó một người trong đó, hai người khác do ta đối phó, không thành vấn đề chứ? Lăng Vân nói, được, Vu Tinh Duệ kích động không thôi. Vốn là hắn đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới còn sẽ trên trời hạ xuống cứu tinh. Thân là Vô Sinh giáo ngày xưa cao tầng, hắn rất rõ ràng Vô Sinh giáo thủ đoạn. Hắn thành tựu phản đồ, như bị bắt hồi Vô Sinh giáo, vậy kết quả tuyệt đối so với chết cũng thảm hại hơn, đến lúc đó nhất định là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cái này để cho hắn đối Lăng Vân vô cùng cảm kích. Ân tình này, so ân cứu mạng cũng lớn hơn, thật là liền cứu hắn tại vạn kiếp bất phục bên trong. Hai người mạnh mẽ vang dội, lúc này Vu Tinh Duệ chủ động chọn lựa một vị tại chỗ mạnh nhất Vô Sinh giáo bán thần. Hắn mặc dù trọng thương trong người, nhưng không sợ chút nào. Hắn cái mạng này, bản thân chính là nhặt về. Đã như vậy, vậy hắn coi như đánh bạc cái này cái tánh mạng, cũng phải là Lăng Hào Kiệt kéo vị này mạnh nhất bán thần. Hắn không biết Lăng Hào Kiệt thực lực mạnh bao nhiêu, thậm chí không biết đối phương mục đích thực sự, chỉ là ở hết mình năng lực lớn nhất trợ giúp đối phương. Lăng Vân mặt lộ nụ cười, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn chém giết ba vị bán thần giống vậy không phải một chuyện dễ dàng. Có Vu Tinh Duệ kéo một người trong đó, hắn chém chết hai vị bán thần, khả năng này không thể nghi ngờ liền lớn hơn. Giết, mà Vô Sinh giáo ba vị bán thần, cũng không phải bị động bị đánh người. Một cái trong đó bán thần, chủ động hướng Lăng Vân phát động công kích. Hắn đã nhìn ra, Lăng Hào Kiệt hơn phân nửa chính là đại trận này bố trí người, như vậy chỉ cần giết Lăng Hào Kiệt, đại trận này dĩ nhiên là không công tự tan. Sông lớn đào đào, hắn hóa thành một nhánh sông lớn, chào hướng Lăng Vân. Đại Nhật Pháp Ấn, Lăng Vân mặt không cảm giác, thi triển ra Đại Nhật Pháp Ấn. Hắn nháy mắt tựa như hóa thành một vòng đại nhật, nghênh hướng đánh tới sông lớn. Oanh, hai bên phát sinh khủng bố đụng, bốn phía núi rừng đều là bị phá hủy, khủng bố cuộn sạch thẳng sông lên vạn thước cao vân tiêu. Sau đó, Vô Sinh giáo bán thần sông lớn liền bị đại nhật sấy khô. Đại nhật trùng trùng nện xuống, Vô Sinh giáo bán thần bị đập bay rất ra ngoài, cả người xương bể tan tành hơn nửa. Cái này để cho mọi người tại đây cũng hoảng sợ, đường đường bán thần bị Lăng Hào Kiệt nhất kích nghiền ép. Ngoài ra một vị bán thần hoàn toàn ổn định không được. Sư tử hống, hắn há mồm phát ra gào thét, truyền ra thanh âm kinh khủng. Hổ báo lôi âm, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, thi triển ra hổ báo lôi âm. Hai cổ sóng âm thoáng chốc đối xông lên, sư tử hống sóng âm bị không ngừng triệt tiêu, không cách nào đến gần Lăng Vân. Ngược lại, Lăng Vân thừa dịp phản kích, như hổ báo nhào ra. Phịch, tia chớp lôi đình bên trong, Lăng Vân một quyền đánh về phía cái này bán thần đầu lâu. Cái này bán thần đầu lâu tại chỗ bị đánh nát vụn một nửa. Nếu không phải hắn là bán thần, loại thương thế này tất sẽ tại chỗ mất mạng. Gặp Lăng Vân còn muốn động thủ, hắn thét to, chậm đã, chúng ta là Vô Sinh giáo trưởng lão, người như giết chúng ta, chính là cùng Vô Sinh giáo là địch. Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn uy hiếp, Tham Lang Công, bỗng nhiên, hắn lực lượng cuồng bạo, cái này để cho hắn lực lượng kinh khủng hơn, mang lực lượng này, Lăng Vân lần nữa ra quyền đánh phía cái này bán thần. Cái này bán thần hết sức ngăn cản, một quyền, hai quyền, ba quyền, hắn không ngừng bị Lăng Vân oanh bạo, thân thể lại không ngừng gây dựng lại. Nhưng cái này loại gây dựng lại cũng không phải là vô hạn. Lần lượt gây dựng lại, đang không ngừng tiêu hao hắn lực lượng, cuối cùng hắn lực lượng rơi vào khô kiệt. Oanh, hơn 10 quyền sau đó, Lăng Vân lại là một quyền đánh ra. Lần này cái bán thần lại cũng không cách nào gây dựng lại, thân thể hóa thành vô số máu thịt mảnh vỡ muốn nổ tung lên, tán lạc được đầy đất. Đánh chết cái này một cái bán thần sau đó, Lăng Vân không có chút nào dừng tay, tiếp tục công kích cái thứ hai bán thần. Đồng dạng là một hồi điên cuồng công kích, cái này bán thần chỉ kiên trì 3 phút, liền bị Lăng Vân giống vậy đánh giết. Ta đầu hàng, cuối cùng một tên bán thần, đã bị sắc mặt bị sợ thảm trắng. Mặc dù hắn thực lực so ngoài ra hai người bán thần mạnh, nhưng giống vậy không thể nào ngăn cản cái này Lăng Hào Kiệt. Huống chi Lăng Hào Kiệt bên người còn có một cái Vô Tinh Duệ. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn cùng Vô Sinh giáo tích lũy mâu thuẫn, đã càng ngày càng nhiều. Mà bí mật không thể nào vĩnh viễn giữ được, ngày nào hắn thân phận chân thật bị phát hiện thời điểm, liền gặp mặt sắp Vô Sinh giáo chính diện uy hiếp. Dưới tình huống này, hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Như vậy, ở Vô Sinh giáo bên trong bầy con cờ, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Trước mắt cái này cái bán thần, hiển nhiên là một thí sinh rất tốt. Ngươi như còn sống, liền buông tha chống cự. Lăng Vân nhàn nhạt nói, được, cái này cái bán thần vậy là đặc biệt quả quyết. Rồi sau đó Lăng Vân không chút do dự, liền đối cái này bán thần thi triển Hoàng Tuyển Phù. Ngay cả là bán thần, cũng không cản được Hoàng Tuyển Phù thống khổ. Bởi vì Hoàng Tuyển Phù mang tới thống khổ, là sẽ theo tu vi càng sâu. Người tu vi càng cao, tiếp nhận thống khổ vậy càng sâu. 15 phút sau đó, Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử nghiệm đi phá giải bùa này, như phá giải không được, liền mỗi tháng liên lạc ta cầm giải dược. Ngoài ra, lưu một khối có thể tượng trưng thân phận ngươi đồ. Hắn không giết cái này cái bán thần, nhưng hắn còn được hướng Tưởng An Thanh giao nộp. Tại hạ Đỗ Không, đi về sau tùy thời nghe hậu tiên sinh điều khiển. Cái này bán thần lúc này lưu lại một quả lệnh bài thân phận, sâu hơn sâu nhìn Lăng Vân một mắt, xoay người rời đi. Tiên sinh, Vô Tinh Duệ đi tới Lăng Vân trước người. Thần sắc cảm kích lại kính sợ. Có thể như vậy tùy tiện đánh chết hai vị bán thần, ở hắn xem ra người trước mắt, rất có thể là thần minh. Người sau này có vì sao dự định? Lăng Vân nói, ta là Vô Sinh giáo phản đồ, trừ phi Vô Sinh giáo diệt, nếu không cái này thế gian đã mất ta đất đặt chân. Vô Tinh Duệ khổ sở nói, như tiên sinh cần, ta nguyện ý là tiên sinh an tiền mã hậu. Ta không cần ai là ta an tiền mã hậu. Lăng Vân lắc đầu một cái, hắn hiện tại cần chính là khiêm tốn. Làm sao sẽ để cho một cái bán thần đi theo ở bên cạnh mình. Đây coi như là trong đêm tối xách một cái lồng đèn lớn. Vô Tinh Duệ một hồi thất lạc, bất quá ngươi như nguyện ý, đích xác có thể là ta làm một ít chuyện. Lăng Vân nhưng lại đổi câu chuyện, nói, Hồng Châu, nếu không thích hợp ngươi sinh tồn, vậy ngươi không bằng đi những thế giới khác. Đi những thế giới khác, Vô Tinh Duệ cả kinh, muốn vượt qua thế giới bất đồng nói dễ vậy sao, chớ nói chi là hắn đã bị Vô Sinh giáo nhìn chằm chằm. Muốn rời đi Hồng Châu càng khó hơn. Ta từ có biện pháp, người đi theo ta. Lăng Vân nói, Vô Sinh giáo thế lực vô cùng là khổng lồ, Vô Tinh Duệ ở lại Hồng Châu thậm chí còn Hồng Nguyên cổ giới, cũng sớm muộn sẽ bị tìm được. Cho nên, hắn quyết định đem Vô Tinh Duệ, đưa đến Nguyên Sơ cổ giới đi. Hắn sớm muộn phải hồi Nguyên Sơ cổ giới, liền nhưng ban đầu một ít ân oán. Để cho Vô Tinh Duệ trước thời hạn đi, có thể vì hắn đánh hạ nhất định căn cơ. Đồng thời cũng chỉ có đi những thế giới khác. Vô Tinh Duệ mới có thể tránh thoát Vô Sinh giáo đuổi giết. Vô Tinh Duệ trong lòng nhất thời tràn đầy mong đợi, hắn theo bản năng lấy là, Lăng Vân là lệ thuộc một cái thế lực lớn, có đường dây đem hắn đưa cách Hồng Châu, cũng đưa đến những thế giới khác đi. Chỉ theo sau đó, Lăng Vân liền mở ra một miếng cửa không gian. Cái này cửa không gian sau đó, liên tiếp không thể nghi ngờ chính là vân vụ thế giới. Vô Tinh Duệ tâm thần cả kinh, hắn có thể cảm nhận được, cái này cửa không gian sau lưng thế giới bất phàm. Đây tựa hồ là một cái không kém tại Hồng Châu cổ giới thế giới. Cái này để cho hắn vô cùng khiếp sợ, trước mắt thần bí này Lăng tiên sinh, lại có thể trực tiếp mở một cái khác siêu võ thế giới cửa không gian. Cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi. Sau đó, Lăng Vân liền mang theo Vô Tinh Duệ đi tới vân vụ thế giới. Tiên sinh, chẳng lẽ sau này ta liền ngây ngô ở cái thế giới này? Vô Tinh Duệ vui vẻ nói. Lăng Vân lắc đầu, hắn mang Vô Tinh Duệ tới đây, chỉ là tạm thời tránh một chút. Phòng ngừa Vô Sinh giáo có cái gì truy xét thủ đoạn, hoặc là ở Vu Tinh Duệ bên người để lại cái gì ẩn núp dấu vết. Vạn nhất như vậy, vậy hắn rất dễ dàng bị Vu Tinh Duệ liên lụy. Trên mình ngươi còn có nhiều ít nguyên tiền tích góp, Lăng Vân nói, cái này, Vu Tinh Duệ sửng sốt một chút, sau đó nói có chừng 100 tỷ nguyên tiền. Đem ngươi những thứ này nguyên tiền cũng cho ta, Lăng Vân nói, hắn lợi dụng luân hồi không gian mở thế giới lối đi, đó là cần phải tiêu hao năng lượng. Hắn cũng không muốn làm mua bán lỗ vốn, cho nên được để cho Vu Tinh Duệ trước bỏ tiền. Vu Tinh Duệ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem 100 tỷ nguyên tiền đều cho Lăng Vân. Dẫu sao, ở hắn xem ra mạng hắn đều là Lăng Vân cứu, số tiền này thật không coi vào đâu. Đạt được những thứ này nguyên tiền sau đó, Lăng Vân gật đầu một cái, người ở chỗ này lại ngây ngô một đoạn thời gian, cùng thời cơ đã đến, ta sẽ đưa ngươi đi một cái thế giới khác. Hắn mở thế giới lối đi, cũng cần có tọa độ. Hắn tọa độ, chính là cái khác luân hồi không gian thành viên. Cho nên, hắn như muốn đem Vu Tinh Duệ đưa đến nguyên sơ cổ giới, liền phải đợi nguyên sơ cổ giới thành viên tuyên bố nhiệm vụ. Hắn tin tưởng ngày này sẽ không quá lâu. Dĩ nhiên, nếu như thời gian quá lâu, hắn vậy không có tổn thất gì. Để cho Vu Tinh Duệ ở lại vân vụ thế giới, giống vậy có thể tu hành. Xử lý xong những chuyện này, Lăng Vân trở về đến ngoại giới, lấy ra một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, hướng tỉnh phủ phương hướng bay đi. Bay hơn ngàn dặm, Lăng Vân bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tại tiền phương, hắn gặp đoàn người, cái nghề này người đi đường mệt nhọc, khá là chật vật, tựa hồ đang chạy trốn. Vị huynh đài này, có thể hay không dẫn chúng ta một đoạn đường? Trong đó một tên trẻ tuổi nam tử đối Lăng Vân chắp tay nói. Thấy trẻ tuổi này nam tử, Lăng Vân sắc mặt hơi cổ quái. Trẻ tuổi này nam tử cả người nam trang, nhưng Lăng Vân nhãn lực lão đạo, hơi xem xét liền nhìn ra, người này là nữ giả nam trang. Cho dù là nam trang lối ăn mặc, nàng nhìn như vậy giống vậy đẹp đẽ rất. Như không có gì phiền toái, Lăng Vân tự nhiên không ngại mang kèm đối phương một đoạn đường. Nhưng mà, Lăng Vân đang muốn lúc mở miệng, nhưng linh thức khẽ nhúc nhích, cảm ứng được sau lưng đã có mấy đạo cường hãn chập chờn truyền tới. Lại xem đám người này dáng vẻ, Lăng Vân không khó đoán được, nhất định là những người này người đuổi giết đuổi tới. Chính các ngươi bắt chặt thời gian trốn đi, Lăng Vân trực tiếp đem phi thuyền thu hồi, sau đó liền hướng bên cạnh một chui, che giấu ở trong rừng núi. Hắn cũng không muốn dính vào đến người khác phiền toái bên trong. Thấy Lăng Vân trốn, nam trang cô gái sắc mặt biến đổi. Chỉ là không cùng nàng nói gì, phía sau liền truyền tới một đạo tiếng cười lớn, Giao Long công tử, người đây là đi hướng nào? Hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống, giao một tiếng liền đem nam trang cô gái cho bao vây lại. Chương 2584, nhưng muốn tìm chết. Nhỏ, công tử, chúng ta tới ngăn trở bọn họ, người đi mau. Nam trang bên người đàn bà những hộ vệ khác nói. Nam trang cô gái do dự một tí, rồi sau đó vẫn là cắn răng nói, trở về sau đó, ta tất để cho thương hội dày đợi người nhà của các ngươi. Vì công tử, giết, bọn hộ vệ ánh mắt lại là kiên quyết. Chuyện hôm nay, bọn họ là không thể nào vứt bỏ nam trang cô gái chạy trốn. Như vậy cho dù bọn họ bây giờ có thể chạy mất, sau chuyện này vậy không tránh khỏi tử trúc thương hội đuổi giết. Đến lúc đó không chỉ có bọn họ sẽ chết, người nhà của bọn họ cũng sẽ chết. Thà như vậy, không bằng bọn họ là nam trang cô gái tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Như vậy mặc dù bọn họ như cũ sẽ chết, có thể người nhà của bọn họ không những không cần chết, còn sẽ có được tử trúc thương hội che chở. Một đám hộ vệ lúc này xông về một đám người đuổi giết. Nam trang cô gái thì nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá thấp đám này người đuổi giết thực lực. Khoảnh khắc tới giữa, nam trang cô gái hộ vệ liền bị giết hoa rơi nước chảy. Rồi sau đó chạy trốn nam trang cô gái, cũng bị những người này lại lần nữa đuổi kịp. Giao Long công tử, lại để cho ta tới gặp ngươi. Một cái mặt lộ vẻ đao sẹo nam tử mặt đầy cười gằn, một quyền đánh phía nam trang cô gái. Nam trang cô gái mặt lạnh đối kháng, nàng thực lực, nhưng rõ ràng kém hơn cái này nam đao sẹo tử, mười mấy chiêu sau đã bị đánh phát ra búi tóc. Nàng búi tóc cái này vừa tán mở, nhất thời liền hiển lộ ra khuynh thành sắc đẹp. Tại chỗ cái khác người đuổi giết tại chỗ nhìn thẳng ánh mắt. Đừng tổn thương nàng, nhất là mặt nàng. Người đuổi giết trong đó đầu lĩnh đôi mắt nóng bỏng nói, không nghĩ tới, từ trúc thương hội Giao Long công tử, lại là một phụ nữ, vậy ta có phải hay không nên gọi ngươi là Giao Long cô nương? Thân phận bị vạch trần, Đỗ Kiều Long sắc mặt đỏ lên, cắn môi đỏ mọng nói, hạ bang chủ, người đường đường hắc kỳ bang phó bang chủ, như vậy cùng ta một người cô gái tính toán chi ly, chưa thấy được mất phong độ sao? Như ta đối người có chỗ thất lễ, ta nguyện ý ở chỗ này bồi tội, xin ngươi hãy thả ta rời đi. Ngươi nói đúng. Ta cùng ngươi tính toán chi ly, đúng là mất phong độ. Hạ Liệt cười nói, cho nên, ta không phải mới vừa để cho người không muốn tổn thương ngươi sao. Huống chi, ngươi như vậy quốc sắc thiên hương, ta ta Hạ Liệt cũng không phải là tâm địa sắt đá, làm sao nhịn tim để cho ngươi bồi tội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn từ ta, vậy chuyện hôm nay, ta không những không truy cứu, vẫn là thật tốt bưng ngươi, để cho ngươi cùng ta hồi Hắc Kỳ Bang tiếp tục làm ngươi Kiều Kiều tiểu thư. Ta có thể bảo đảm, đến Hắc Kỳ Bang, ngươi đãi ngộ tuyệt sẽ không so ngươi trước kia kém. Đỗ Kiều Long thần sắc mãnh đổi, Hạ Bang chủ, ta là Tử Trúc Thương hội hội trưởng con gái, làm sao có thể cùng ngươi hồi Hắc Kỳ Bang. Tử Trúc Thương hội, Hắc Kỳ Bang, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới, hắn lại sẽ ở đây gặp phải Tử Trúc Thương hội và Hắc Kỳ Bang người. Hơn nữa hai bên thân phận đều bất phàm, một khối có Hắc Kỳ Bang phó bang chủ, một khối có Tử Trúc Thương hội nhìn vàng. Đỗ Kiều Long, ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có nơi lựa chọn. Hạ Liệt hài hước cười một tiếng, ngươi hoặc là ngoan ngoãn từ ta, như vậy ngươi còn có thể giữ một chút phong độ, hoặc là ta cưỡng ép đem ngươi bắt trở về, chính ngươi chọn. Đỗ Kiều Long tâm thần chợt nặng rơi đáy cốc, lại không nói Hắc Kỳ Bang cùng Tử Trúc Thương hội đã thế như nước lửa. Nói sau Hạ Liệt, cả người da đen thui, bắp thịt nổ như cục sắt, trên mặt lại là gồ ghề, nhìn nàng cũng cảm thấy buồn nôn. Để cho nàng từ loại người này, vậy còn không như để cho nàng đi chết. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Kiều Long bỗng dưng nhìn về phía Lăng Vân chỗ phương hướng, ngươi chớ xía vào ta, lập tức trốn về thương hội, nhất định phải nói cho ta phụ thân và ca ca, liền nói là Hắc Kỳ Bang phó bang chủ Hạ Liệt hại ta. CMN, đồ đê tiện, Lăng Vân trong lòng tức giận, chuyện này, cùng hắn nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Hắn thuần túy là đi ngang qua, sau đó không muốn rước họa vào thân, vì vậy núp ở một bên. Kết quả cái này Đỗ Kiều Long ngược lại tốt, đối phương lời nói này, không thể nghi ngờ là muốn cưỡng ép đem hắn kéo xuống nước. Đối phương mục đích hắn cũng rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn dùng hắn tới kềm chế Hạ Liệt các người, sau đó cho chính nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Như Lăng Vân thực lực không đủ, như vậy ngày hôm nay tuyệt đối sẽ bị Đỗ Kiều Long hại chết. Còn có những người khác, Hắc Kỳ Bang đám người trong mắt người đều là sắc bén nổ bắn ra, đâm về phía Lăng Vân ẩn núp khu vực. Vậy Hạ Liệt lại là một kiếm trực tiếp chém về phía khu vực này. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân không thể nào lại ẩn núp. Thân hình hắn chớp mắt, tránh Hạ Liệt một kiếm này, người vậy bại lộ ở Hắc Kỳ Bang đám người trong tầm mắt. Thật vẫn có người, Hạ Liệt con người hơi co rúm một cái này Hắc Y thiếu niên, liền núp ở bọn họ vùng lân cận, mà hắn trước lại không có chút nào phát hiện, cái này để cho hắn không thể không kinh hãi. Phải biết, hắn thực lực đã là bán thần, mà cứ như vậy, ngược lại để cho hắn tin Đỗ Kiều Long mà nói, cái này Hắc Y thiếu niên sợ rằng thật là Tử Trúc Thương hội cao thủ. Bá, cái khác Hắc Kỳ Bang cao thủ khí cơ, vậy toàn bộ phong tỏa Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác, chư vị cao thủ, ta chỉ là đi ngang qua, cùng cái này đồ đê tiện không quen biết. Các ngươi bỏ mặc muốn đối nàng làm gì, ta cũng không có bất kỳ ý kiến, hôm nay ta liền không ảnh hưởng các vị làm việc, cái này liền rời đi. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân liền muốn rút lui, như Đỗ Kiều Long âm thầm cầu hắn. Dùng lợi ích và hắn trao đổi, hắn chưa chắc không thể cân nhắc một chút cứu nàng. Dẫu sao Đỗ Hướng Bình trong tay, còn có hắn mong muốn tinh thần dịch. Nhưng Đỗ Kiều Long sử dụng cái loại này thủ đoạn âm hiểm, thật là cầm Lăng Vân chán ghét. Cho nên, hắn là thật không muốn bị Đỗ Kiều Long lợi dụng. Muốn đi, Hắc Kỳ Bang người nhưng là cười nhạt, trong đó mấy tên Hắc Kỳ Bang thành viên, phút chốc liền đem Lăng Vân đường đi cản đường. Các vị đây là ý gì? Lăng Vân cau mày, ta nói hết rồi, ta không nhận biết nàng. Ha ha, người kết quả có biết hay không nàng, chúng ta cũng không biết, nhưng coi như người không nhận biết nàng, người cũng không thể đi. Hạ Liệt uy nghiêm nói, người nếu như là Tử Trúc Thương hội người, vậy khẳng định chết không hết tội. Người nếu không phải Tử Trúc Thương hội người, thì chỉ có thể trách chính người mệnh không tốt. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Lăng Vân sẽ tiết lộ tin tức. Lấy Tử Trúc Thương hội và Hắc Kỳ Bang hôm nay quan hệ, coi như để cho Hắc Kỳ Bang biết hắn bắt Đỗ Kiều Long vậy không việc gì. Hắn thuần túy chính là cảm thấy. Thuận tay tiêu diệt Lăng Vân không phải việc khó gì. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhường nhịn, thuần túy là không muốn tìm phiền toái, cũng không muốn bị người lợi dụng. Nhưng Hắc Kỳ Bang những người này, mình nếu không phải là tự tìm đường chết, vậy hắn vậy không có lựa chọn nào khác. Ta vốn không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi vì sao nghiêng muốn tìm chết? Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi nói gì sao? Hạ Liệt bỗng dưng sửng sốt một chút, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng hắn cùng tới không phải giải thích, giết, oanh. Lăng Vân quanh người không khí, chợt nổ tung, chung quanh 10 mét bên trong cây cối, cũng hóa là phấn vụn. Mà Lăng Vân bóng người, đã như bạo long lao ra. Chỉ là ngay tức thì, hắn liền xông lên tới hai cái Hắc Kỳ Bang đệ tử trước người. Cái này hai Hắc Kỳ Bang đệ tử tu vi không kém, chính là trên chí tôn. Nhưng mà, cái loại này thực lực võ giả ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn chính là gà vườn chó đất. Lăng Vân cũng không có cần đối bọn họ tận lực ra tay, chỉ là thân thể đụng qua bọn họ. Sau đó, hai người thân thể liền trực tiếp bị Lăng Vân đụng bảo. Cái gì? Bốn phía Hắc Kỳ Bang mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới Lăng Vân thực lực như thế mạnh, càng không có nghĩ tới Lăng Vân lá gan lớn như vậy. Ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt, cái này Hắc Y thiếu niên lại còn dám chủ động ra tay, nhất định chính là không cho tha. Chết, giết chết hắn. Sau khi phản ứng, đám người Hắc Kỳ Bang cao thủ đều là thốt nhiên giận dữ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều là tựa hồ đang phun lửa. Nháy mắt, năm tên Hắc Kỳ Bang cao thủ đồng loạt đánh về phía Lăng Vân. Trong này còn có ba tên đại chí tôn, nhưng cái này ba tên đại chí tôn cũng chỉ là cấp thấp và trung cấp đại chí tôn. Lăng Vân thân hình không ngừng, chỉ nghe một hồi ổ báo tiếng sấm, cuồng bạo lôi đình lực lượng liền từ Lăng Vân trong cơ thể xông ra. Những thứ này đánh về phía Lăng Vân Hắc Kỳ Bang cao thủ, trong phút chốc liền toàn bộ bị lôi đình này lực lượng cho đánh trúng. Không một ngoại lệ, bị đánh trúng người đều là hóa là than cốc. Thực lực này khác xa chân thực quá lớn, cho dù là 5 người liên thủ, đối Lăng Vân mà nói cũng chỉ là đưa rau. Tình hình này, nhìn Hắc Kỳ Bang những người khác mí mắt cuồng loạn, rõ ràng mình các người trước là khinh thường cái này Hắc Y thiếu niên. Như sớm biết như vậy, bọn họ thật không nhất định sẽ nếu không phải là đi làm khó đối phương. Nhưng hôm nay sự việc đã phát sinh, bọn họ cũng không có hối hận chỗ trống, chỉ nghĩ hết tất cả có thể tru diệt đối phương. Càn rỡ đồ, Hạ Liệt không cách nào dễ dàng tha thứ, thanh âm như sấm nổ vang. Hắn mang tới những cao thủ này, đều là tâm phúc của chính hắn. Bất tử một người, chính hắn thế lực cũng sẽ suy yếu. Cho nên, hắn há có thể khoan dung Lăng Vân tiếp tục giết hại, chỉ có thể tự ra tay. Hắn phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt, hắn thân thể cấp tốc phồng lớn, trên người hắn bắp thịt đều là bành trướng, nhìn như tràn đầy nỗ lực. Chỉ nháy mắt, hắn cánh tay nhìn như đều có rất nhiều đại hán to bằng bắp đùi. Cả người lại là giống như một con dã thú. Oanh, bóng dáng chớp mắt, Hạ Liệt liền lóe lên tới Lăng Vân sau lưng, một quyền hung hăng đánh phía Lăng Vân sau ót. Thực lực ngược lại không yếu, Lăng Vân mặt không cảm giác, cái này Hạ Liệt thân là bán thần, đúng là có chút thực lực, vậy hắn liền cố mà làm. Cầm ra ba thành thực lực và đối phương vui đùa một chút. Hổ báo lôi âm, cuồng bạo hơn lôi đình lực lượng từ trong cơ thể hắn lao ra. Hạ Liệt quả đấm, nhất thời liền bị lôi đình lực lượng cản được. Phịch, quả đấm cùng lôi đình va chạm, kinh khủng đợt khí, thoáng chốc cuộn sạch mấy ngàn mét. Ở sóng khí này dưới sự xung kích, Hạ Liệt thụt lùi hơn 10 mét. Lăng Vân vậy thân thể hơi chao đảo một cái, lui về phía sau 7-8 bước. Cái này Hạ Liệt căn cơ ngược lại là khá là hùng hậu. Lăng Vân khá là kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, một cái Hắc Kỳ Bang phó bang chủ, thực lực sẽ như thế dũng mãnh. Người này thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Hạ Liệt lại là thất kinh, giao chiến sau đó, hắn có thể mơ hồ cảm giác được cái này Hắc Y thiếu niên khí huyết, đoán được đối phương tuổi tác sợ rằng không nhiều. Hắn tu luyện hơn 300 năm, mà đối phương rất có thể không tới 100 năm. Kết quả nào nghĩ tới, đối phương lại có thể chống đỡ hắn cái này hung hãn sát chiêu. Vương Hai, bỗng nhiên Hắc Kỳ Bang bên trong có một người cao thủ kêu lên. Cái gì Vương Hai? Bên cạnh người thần sắc nghi ngờ. Hắn chính là cái đó chém chết thiếu chủ Vương Hai. Hắc Kỳ Bang cái này cao tay nói, ta lúc ấy thì tại chỗ, người này chiến đấu thủ pháp, cùng vậy chém chết thiếu chủ Vương Hai giống nhau như đúc. Lăng Vân chân mày cao lại, hắn ngược lại không ngờ tới, sẽ ở đây gặp phải ngày trước ở hiện trường Hắc Kỳ Bang thành viên. Nguyên nhân chính là không suy nghĩ nhiều, lúc chiến đấu hắn vậy không làm sao che giấu. Đối phương sẽ nhận ra hắn vậy không lạ thường. Đối với chuyện này, Lăng Vân vậy không làm sao để ý. Nếu như trước hắn còn sẽ có chỗ kiêng kỵ, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, coi như Hắc Kỳ Bang biết là hắn giết cổ kiếm núi thì như thế nào. Chương 2585, chém chết, là hắn. Đỗ Kiều Long cũng là thất kinh, thành tựu tử trúc thương hội nhìn vàng, nàng tự nhiên biết, chân chính Vương Hai căn bản không thực lực giết cổ kiếm núi. Nói cách khác, cái này Hắc Y thiếu niên chính là cái đó ngụy trang thành Vương Hai cao thủ thần bí. Khó trách hắn thực lực như thế mạnh. Sau đó Đỗ Kiều Long liền thư thái, ánh mắt vậy sáng lên. Cái đó cao thủ thần bí chém chết cổ kiếm núi lúc đó triển hiện thực lực chính là bán thần cấp bậc. Như vậy đối phương có thể cùng Hạ Liệt đánh một trận, chính là tình lý bên trong. Ngoài ra, cứ việc nàng lúc trước lợi dụng đối phương, thực thì vậy không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao đối phương chỉ là người đi đường, vẫn là độc thân. Trông cậy vào đối phương giúp nàng ngăn trở Hắc Kỳ Bang nhiều cao thủ như vậy, tỷ lệ chân thực quá nhỏ. Nàng làm như vậy, chỉ là không cam lòng, ôm trước một chút may mắn tâm lý thôi. Không nghĩ tới, cái này lại có thể thật cho nàng tranh thủ được sức sống. Đối phương lại là cái đó thần bí bán thần. Như vậy thứ nhất, đối phương thật có thể giúp nàng ngăn trở Hắc Kỳ Bang đám người. còn nói ngươi không phải Hắc Kỳ Bang người. Hạ Liệt nổi nóng vô cùng, cảm giác được mình bị đối phương lừa gạt. Hắn nội tâm sát ý vậy mãnh liệt hơn, không biết đối phương giết cổ kiếm núi thì thôi. Hôm nay nếu biết, hắn cho dù bỏ ra nhất định giá phải trả, cũng không khả năng lại phóng đối phương rời đi. Nếu không, sau khi trở về hắn căn bản không cách nào hướng bang chủ giao nộp. Cờ đen bí pháp thứ thập trọng, mở. Hắn quát lên một tiếng lớn, Hắc Kỳ Bang tên, không phải vô duyên vô cớ lấy. Tên, liền tới từ Hắc Kỳ Bang căn cơ bí pháp. Tu hành cờ đen bí pháp người, có thể ngưng tụ một cán thần bí cờ đen. Mở cờ đen, liền có thể để cho lực lượng biên độ tăng trưởng. Cờ đen bí pháp cộng tầng 12, mỗi mở một tầng, lực lượng biên độ tăng trưởng 5%. Hắn tu luyện tới thứ thập trọng, có thể để cho lực lượng biên độ tăng trưởng 50%. Như vậy thứ nhất, hắn lực lượng cũng có thể đến gần thần bộc. Đây là ngươi tự tìm. Hạ Liệt thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt đã giống như ở xem người chết. Trong tay hắn, xuất hiện một cán cờ đen. Sau đó hắn liền nắm cờ đen, hướng về phía Lăng Vân càn quét đi. Cái này đảo qua dưới, lực lượng vô cùng là cuồng bạo. Ồ, Lăng Vân trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, cảm giác được hạ luyện khí tức biến hóa. Cái này để cho hắn không dám khinh thường. Vì để tránh cho lật thuyền trong mương, hắn quyết định đem vận dụng lực lượng, tăng lên tới 50%. Đại Nhật pháp ấn, sau đó, hắn quyền như Đại Nhật, đánh phía đánh tới cờ đen. Hai bên va chạm, kinh khủng hơn đợt khí quét sạch mở. Người chung quanh cấp tốc lui về phía sau, lui đến chục nghìn mét ra mới sợ bị dư âm ảnh hưởng đến. Cùng thời khắc đó, một bóng người phanh bay rớt ra ngoài. Hắc Kỳ Bang mọi người đều thần sắc mừng rỡ, mắt lộ ra mong đợi. Ở bọn họ xem ra, Hạ Liệt đã khai mở cờ đen bí pháp, như vậy cái này bị đánh bay người, nhất định là Vương Hai. Nhưng mà, một khắc sau bọn họ liền đờ đẫn, bởi vì bọn họ đã thấy rõ, cái này bị đánh bay người không phải Vương Hai, mà là Hạ Liệt. Làm sao sẽ mạnh như thế? Hạ Liệt tâm thần rung động, lúc này bàn tay hắn cũng tê dại, Lăng Vân lực lượng quá mạnh mẽ, để cho hắn liền cờ đen cũng mơ hồ có chút không cầm được. Lăng Vân không có đình trệ, lần nữa đánh phía Hạ Liệt. Hạ Liệt chỉ có thể tiếp tục ngăn cản, không hồi hộp chút nào, Hạ Liệt lần nữa bị đánh bay. Rắc rắc, đáng sợ hơn phải, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hạ Liệt ngưng tụ cờ đen, lại xuất hiện một đạo liệt ngân. Cái này để cho Hạ Liệt tâm thần sợ hãi, cảm thấy mãnh liệt bất an. Sau đó, Lăng Vân thứ tam kích đánh tới. Oanh, Hạ Liệt cờ đen hoàn toàn nổ. Hắn thân thể cũng bị đánh xuyên ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Rơi xuống đất sau đó, hắn hai chân lập trên mặt đất, cũng không ngã xuống. Hắc Kỳ Bang những người khác chăm chú nhìn hắn, mong đợi có thể thấy hắn phản kích. Nhưng mà, Hạ Liệt nhưng đứng tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy không cam lòng và hối hận. Bình bịch bịch, ngay sau đó, hắn trên thân thể cũng không ngừng tuôn ra từng cái lỗ máu. Đây là Lăng Vân lực lượng, ở hắn bên trong thân thể tích lũy đến cực hạn, để cho hắn thân thể rốt cuộc không chịu nổi. Oanh, cuối cùng, Hạ Liệt cả người cũng muốn nổ tung lên, hóa thành một phiến xương máu khắp nơi bay tán. Vị này bán thần cường giả, Hắc Kỳ Bang phó bang chủ, chỉ như vậy thê thảm chết đi, liền hài cốt đều không lưu lại. Đối diện hắn Lăng Vân thần sắc có chút ngạc nhiên, tựa hồ, ta sử dụng lực lượng quá nhiều, hắn rất không biết làm sao. Lúc trước hắn gặp Hạ Liệt bùng nổ, sợ lật thuyền trong mương, cho nên đem lực lượng tăng lên tới 50%. Nào nghĩ tới, Hạ Liệt sẽ như thế bất kinh đánh. Ước chừng ba chiêu, Hạ Liệt liền trực tiếp bị hắn đánh bể. Bốn phía cái khác Hắc Kỳ Bang cao thủ, ngay tức thì cũng sững sờ. Phó bang chủ, bọn họ thanh âm phát run, cơ hồ không dám tin tưởng mình thấy được. Hạ Liệt đây chính là bán thần cao thủ à? Kết quả, một cái như vậy siêu cấp cao thủ, lại có thể thời gian đảo mắt liền bị Lăng Vân đánh bể. Cái này đánh bể đều không phải là hình dung từ, mà là chân chính bị đánh bạo. Cả người cũng bạo được phi hôi yên diệt, trốn, cùng sau khi phản ứng, bọn họ liền toàn bộ điên cuồng chạy trốn. Lăng Vân tự nhiên sẽ không thả bọn họ đi, hắn cũng không muốn thân phận bộc lộ ra đi. Huống chi là những người này trước sẽ đối hắn động thủ, đã như vậy, bọn họ liền được gánh vác hậu quả. 3 phút không tới, tại chỗ tất cả Hắc Kỳ Bang võ giả, liền toàn bộ bị Lăng Vân đánh chết. Ta là đang nằm mơ sao? Nhìn thi thể đầy đất, Đỗ Kiều Long giống vậy ngây người như phỗng, khó mà tin tưởng mình thấy được cảnh tượng. Hạ Liệt vậy nhóm cao thủ, đó là liền nàng phụ thân cũng khá là kiêng kỵ. Nhưng mà, như vậy cao thủ lại có thể ở trong chớp mắt, liền bị Vương Hai đánh chết. Cái khác Hắc Kỳ Bang cao thủ, ở trước mặt đối phương lại là giống như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân xoay người nhìn về phía Đỗ Kiều Long. Đỗ Kiều Long tâm thần run lên, vội vàng gạt bỏ nụ cười nói, tôn giá thực lực cường hãn, để cho Kiều Long bội phục không thôi. Kiều Long ở chỗ này, còn muốn cảm kích tôn giá ân cứu mạng. Lúc nói chuyện, nàng tận lực để cho mình xem đáng thương, sờ sờ động lòng người, để cho người đàn ông thấy rất dễ dàng sinh ra một loại ta gặp do liên cảm giác. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta không phải ở cứu ngươi, mà là bị ngươi tính toán, bị buộc cuốn vào cái này phiền toái. Đỗ Kiều Long nụ cười hơi ngừng, tiếp theo bộc phát đáng thương đạo, tôn giá, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, trước khi hành vi thật sự là vạn bất đắc dĩ, nếu không phải làm như vậy, ta kết quả nhất định sẽ đặc biệt thảm. Ngài là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, cần gì phải cùng ta cái này cô gái yếu đuối so đo đây? Lăng Vân mặt không cảm giác, cái này Đỗ Kiều Long, thật đúng là không có thuốc chữa. Như đối phương thái độ thành khẩn điểm, vội vàng nhận sai, vậy hắn mặc dù vẫn không thể nào hoàn toàn thả qua nàng, nhưng cũng chưa chắc không thể cho nàng sức sống. Chỉ tiếc, đối phương đến bây giờ còn ở nơi này diễn xuất, có thể gặp nửa điểm hối hận đều không. Đỗ Kiều Long không biết Lăng Vân ý tưởng, gặp Lăng Vân chưa nói pháp, nàng cũng không khỏi có chút thấp thỏm, lần nữa nói, ngài cũng biết, gia phụ là Tử Trúc Thương Hội hội trưởng, như để cho gia phụ biết ngài cứu ta, như vậy gia phụ nhất định sẽ đối với ngài có hậu báo. Nàng lời này, một mặt là ở dụ dỗ, một mặt cũng là ở trong tối ám uy hiếp Lăng Vân, nhắc nhở Lăng Vân nàng là có lớn bối cảnh người. Nói chuyện lúc đó, nàng nội tâm cũng ở đây âm thầm ước đoán, người này thực lực cường hãn, ta nhất định phải đem hắn mời được Tử Trúc Thương Hội đi, như vậy ta còn có thể mượn uy thế của hắn, tăng lên ta ở Tử Trúc Thương Hội địa vị. Như hắn không theo nói, ta liền đem hắn chém chết hạ liệt tin tức truyền đi, tin hắn cũng không dám kháng cự. Đang nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên cảm giác trước mắt thoáng qua một đạo kiếm quang. Sau đó nàng nơi cổ liền chợt lạnh, đi đôi với một hồi đau nhói, nàng nguyên cái suy tư của người đổi được chậm chạp. Ngay hoảng hốt, nàng cảm giác mình bay, còn thấy phía dưới có một cổ thi thể không đầu. Cái này thi thể không đầu quần áo, làm sao quen thuộc như vậy? Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ, qua một lúc lâu, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vậy? Đó không phải là quần áo ta sao? Nháy mắt, nàng liền biết rõ hết thảy. Phía dưới thi thể không đầu, là chính nàng. Nàng dư quang đảo qua, nhất thời liền thấy, thi thể không đầu đối diện Vương Hai, đang tay cầm một thanh kiếm, trên lưỡi kiếm còn lưu lại mấy giọt máu tươi. Hắn lại có thể giết ta. Nàng thật là không thể nào tin nổi sự thật này. Nàng lại là phát huy mình xinh đẹp ưu thế, để cho đối phương sinh lòng thương tiếc, tiếp theo lại là dụ dỗ, lại là uy hiếp. Kết quả, đối phương lại không nhúc nhích chút nào. Đối phương lòng dạ, là sắt đá làm sao? Chỉ tiếc, không chờ Đỗ Kiều Long nghĩ rõ ràng, nàng suy nghĩ liền hoàn toàn rơi vào hắc ám. Đông, đầu nàng lô, cũng tại lúc này rơi xuống đất, nguyên bản ánh mắt sáng ngời bên trong, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nhìn Đỗ Kiều Long thi thể, Lăng Vân ánh mắt hờ hững. Đối với võ giả mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Sắc đẹp, bối cảnh, tài nguyên, ở Lăng Vân xem ra, đều không phải là. Đối với võ giả mà nói, trọng yếu nhất chính là võ đạo chi tâm, là ý niệm muốn xướng đạt. Không có một viên mạnh đại thanh triệt võ đạo chi tâm, có lại quốc sắc thiên hương người đẹp, có lớn hơn nữa bối cảnh, tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không cách nào trở thành cường giả. Đỗ Kiều Long triển lộ đồ, đối với võ giả mà nói xác thực rất có sức dụ dỗ. Lăng Vân rất rõ ràng, hắn như giữ lại Đỗ Kiều Long mệnh, hướng đi Tử Trúc Thương Hội giành công, vậy khẳng định có thể được nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn không muốn, bởi vì Đỗ Kiều Long để cho lòng hắn thần không khoái mau. Cho nên, hắn lựa chọn đánh chết Đỗ Kiều Long. Trước khi rời đi, Lăng Vân không quên đem Hắc Kỳ Bang mọi người và Tử Trúc Thương Hội mọi người nhẫn hư không, cũng cho thu cạo một lần. Những người khác nhẫn hư không không việc gì, Đỗ Kiều Long nhẫn hư không, thì để cho Lăng Vân mừng rỡ liền một cái. Ba lượng tinh thần dịch, Đỗ Kiều Long nhẫn hư không bên trong, lại có ba lượng tinh thần dịch. Trở lại Đan Hà Tông sau đó, Lăng Vân đem cái này ba lượng tinh thần dịch, luyện chế thành 30 ngân hà đan, đổi thành là ba điểm thuộc tính điểm. Hắn tích lũy thuộc tính điểm nhất thời đạt tới 15 điểm. Khoảng cách 20 điểm đã càng ngày càng gần, sau đó hắn lại đi rộng An Phủ Thành, đi Tưởng An Thanh vậy nhận nhiệm vụ khen thưởng. Tưởng An Thanh rất lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Lăng Hào Kiệt thật có thể đánh chết ba vị bán thần. Cái này để cho hắn lại không dám có bất kỳ do dự, đem tổng cộng 92 vẫn thạch dịch giao cho Lăng Vân. Đạt được cái này 92 vẫn thạch dịch sau đó, Lăng Vân liền trở lại Đan Hà Tông. Cuối cùng, cái này 92 vẫn thạch dịch hóa thành 90 ngân hà đan, đổi thành là 10 điểm thuộc tính điểm. Lăng Vân thuộc tính điểm, đạt tới 25 điểm. Cái này để cho hắn một hồi hưng phấn. Đại lộ huyết quang, có thể lần nữa vận hành. Lăng Vân liếc nhìn đại lộ màn sáng. Lăng Vân trên trí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 6, tham lang công 1 tầng. Hắn không chần chờ, đem 20 điểm thuộc tính điểm, thêm ở hủy diệt pháp ấn trên. Hủy diệt pháp ấn nhất thời tấn thăng đến tầng thứ 7. Chương 2586, con chuột, hắn lực lượng, ngay tức thì tăng lên tới 8500 triệu long, sánh vai đứng đầu thần bộc. Đột phá tu vi trên chí tôn, tấn thăng là đại chí tôn. Sau đó Lăng Vân sinh hoạt, liền lại lần nữa phục quay về bình tĩnh. Nhưng mà, cũng chỉ ở hắn trở về Đan Hà Tông ngày thứ 3, Đồng Lăng bên trong thành xảy ra một kiện ngàn năm không có việc lớn. Tử Trúc Thương Hội trụ sở chính, nơi này là Tử Trúc Thương Hội phòng bị nhất nghiêm ngặt địa phương. Trên đường phố cũng luôn luôn, có thể thấy Tử Trúc Thương Hội đội ngũ tuần tra. Nhưng giờ phút này, Tử Trúc Thương Hội chung quanh 20 bên trong cũng không có một bóng người. Gần thêm nữa một ít, liền có thể nghe được đinh tai nhức óc vó sắt tiếng và giết hại tiếng. Đường phố trên mặt đất vậy khắp nơi là máu tươi, huyết tinh khí tức vô cùng là đậm đà. Ha ha ha, các huynh đệ giết cho ta, tiêu diệt Tử Trúc Thương Hội sau đó, tài sản và người phụ nữ đều là đảm nhiệm nhà đi lấy. Có người vui vẻ cười to, cùng ngược lại, chính là Tử Trúc Thương Hội nội bộ, khắp nơi đều là kêu thảm thiết và tiếng kêu rên. Lại xem Tử Trúc Thương Hội cửa, đã hoàn toàn bị công phá. Cửa hóa thành mảnh vỡ tán rơi trên mặt đất, nhiều đội Hắc Kỳ Bang võ giả, như thủy triều chen chúc mà vào. Cái này 3 tháng, Hắc Kỳ Bang và Tử Trúc Thương Hội vẫn luôn ở chiến tranh. Mới đầu Tử Trúc Thương Hội không gì phá nổi, nhưng Hắc Kỳ Bang đến mỗi một nơi, đều không phải là trắng trợn thu cạo tài sản, chính là thu phục võ giả. Dần dần, Tử Trúc Thương Hội thực lực bị không ngừng suy yếu, Hắc Kỳ Bang thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh. Này tiêu người dài dưới, cho đến ngày hôm nay, Tử Trúc Thương Hội rốt cuộc không ngăn được Hắc Kỳ Bang công kích, bị Hắc Kỳ Bang hoàn toàn công phá trụ sở chính. Đây cũng là vì sao, mấy ngày trước Hắc Kỳ Bang phó bang chủ Hạ Liệt, dám không chút kiêng kỵ đuổi bắt Đỗ Kiều Long. Bởi vì Hắc Kỳ Bang đã sớm không đem Tử Trúc Thương Hội coi ra gì. Tử Trúc Thương Hội hạch tâm bên trong điện, Hướng Bình, người mau từ đường hầm bí mật rời đi. Thương hội hội trưởng Đỗ Quang An đối Đỗ Hướng Bình nói, là cha đã sớm đem thương hội hạch tâm tài sản, cũng chuyển tới những thành thị khác bảo khố, người mang ta lệnh bài liền có thể mở những cái kia bảo khố. Có những tài phú này, đủ để cho ngươi rất dài trong một thời gian ngắn, không cần là tài nguyên tu luyện ưu sầu. Ngươi như có lòng không cam lòng, cũng có thể bằng vào những tài phú này nhanh chóng quật khởi. Tóm lại, bỏ mặc như thế nào ngươi đều phải rời, chỉ có giữ lại tánh mạng, đem ngươi tới mới có thể là thương hội báo thù. Dĩ vãng Đỗ Quang An, vậy cũng là hăm hở, uy phong lẫm lẫm. Nhưng thời khắc này hắn, tóc đều là đã trắng xám, sắc mặt cũng là một phiến ảm đạm. Phụ thân, ta làm sao có thể ném xuống ngươi một mình sống tạm? Đỗ Hướng Bình thống khổ nói, ngươi liền cùng ta cùng nhau trốn đi, bàn về năng lực, ngài so ta mạnh được hơn. Ta không thể trốn, như không thấy được ta, Hắc Kỳ Bang đào một mét vậy sẽ không nghỉ, như vậy chúng ta là không thể nào chạy thoát. Đỗ Quang An nói, cũng chỉ có ta lưu lại, ở nơi này kéo Hắc Kỳ Bang, mới có thể cho ngươi tranh thủ cơ hội. Huống chi, ta Đỗ Quang An là Tử Trúc Thương Hội hội trưởng, rạng rỡ cả đời, há có thể bị Hắc Kỳ Bang hù được chạy trốn, như vậy ta Đỗ Quang An chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ cười ngạo. Gặp Đỗ Hướng Bình tựa hồ còn muốn nói gì nữa, hắn sắc mặt trầm xuống, đồ khốn, cũng lúc nào còn ở đây lề mề, lại như vậy, ta Đỗ Quang An liền không nhận ngươi cái này con trai, mau cút. Phụ thân, vậy hài nhi, đi. Đỗ Hướng Bình đôi mắt rưng rưng, trên đất đối Đỗ Quang An trùng trùng dập đầu 3 cái, sau đó cắn răng 1 cái, liền mang theo mấy cái thương hội bí mật cao thủ, xoay người rời đi. Còn có cho ta nhớ, như có cơ hội, nhất định phải tìm được muội muội ngươi. Đỗ Quang An thanh âm ở phía sau xa xa truyền tới. Cha, ta sẽ nhớ. Đỗ Hướng Bình nói, oanh. Ngay tại Đỗ Hướng Bình rời đi không lâu, chỗ này hạch tâm bên trong điện cửa, vậy oanh bị đánh vỡ. Một cái cổ thi thể, từ bên ngoài ném bay vào. Sau đó, chi chít Hắc Kỳ Bang võ giả, liền từ bên ngoài tràn vào, chớp mắt liền đem cái này bên trong điện thành nước chảy không lọt. Qua một hồi, Hắc Kỳ Bang đám người võ giả tránh ra một lối đường. Một đạo to lớn bóng người sải bước sao rơi đi vào. Đỗ Quang An, không sai không sai, không nghĩ tới ngươi ngược lại vẫn giống như một người đàn ông, không có chạy mất dạng. Liền xông lên điểm này, chờ lát ta có thể để cho ngươi chết thể diện điểm. To lớn bóng người cất cao giọng nói, cái này to lớn nam tử, bất ngờ chính là Hắc Kỳ Bang bang chủ Cổ Trọng Nhạc. Cổ Trọng Nhạc, Đỗ Quang An gắt gao nhìn chằm chằm cái này to lớn nam tử, trong mắt tràn đầy hận ý, hôm nay ngươi ta, còn không biết ai chết trước. Bang chủ, chú ý gian thương này, hắn làm người vô cùng là gian trá, nói không chừng sẽ có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Hắc Kỳ Bang ngoài ra một vị phó bang chủ Dương Quang nói, ta Cổ Trọng Nhạc đi đường, chính là vô địch chi tâm, làm không sợ hết thảy. Cổ Trọng Nhạc nhưng cũng không sợ hãi, coi như hắn gian trá thì như thế nào, ở tuyệt đối thực lực hạ, hết thảy xảo trá thủ đoạn, cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Các ngươi tiếp tục đi quét sạch Tử Trúc Thương Hội, người này do để ta giải quyết. Gặp hắn như vậy thô bạo, Hắc Kỳ Bang đám người cũng là tinh thần chấn động. Sau đó, những người khác cũng lui ra ngoài, cái này bên trong điện cũng chỉ còn lại có Cổ Trọng Nhạc và Đỗ Quang An. Đỗ Quang An, ra tay đi, để cho bổn bang chủ xem ngươi thủ đoạn. Cổ Trọng Nhạc vui vẻ cười to, oanh ùm ùm, ngay sau đó, cái này bên trong điện liền vang lên kinh khủng thanh âm chiến đấu. Chiến đấu kéo dài gần 10 phút mới dừng lại. Cổ Trọng Nhạc, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Đỗ Quang An bi phẫn không cam lòng thanh âm, từ bên trong điện truyền ra. Ta kết quả làm sao không biết, nhưng ngươi Đỗ Quang An thời đại đã hoàn toàn kết thúc. Cổ Trọng Nhạc không thèm để ý chút nào cười như điên. Hai người đối thoại, không thể nghi ngờ đã nói cho bên ngoài người kết quả chiến đấu. Két, tiếp theo, bên trong điện cửa mở ra, bên ngoài mọi người nhất thời thấy, bên trong điện đã là một mảnh phế tích, tất cả bàn ghế và trang sức toàn bộ nghiền. Vách tường và nóc nhà, vậy khắp nơi đều là lỗ thủng và vết rách. Cổ Trọng Nhạc như núi cao đứng sừng sững, dưới chân hắn, chính là Đỗ Quang An thi thể. Đỗ Quang An vị này Tử Trúc Thương Hội hội trưởng, danh chấn Đồng Lăng thành ngàn năm đại năng, lại thật bị Cổ Trọng Nhạc giết đi. Bang chủ cái thế vô địch, thoáng chốc, Hắc Kỳ Bang mọi người đều kích động hoan hô lên. Ha ha ha, Cổ Trọng Nhạc phát ra cười to. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Quang, nhị đệ, đối Tử Trúc Thương Hội dọn dẹp được như thế nào? Bang chủ, Tử Trúc Thương Hội sức chiến đấu đã bị chúng ta hoàn toàn làm tan rã. Dương Quang nói, nhưng bọn họ tài sản không giống, phần lớn tài vật, tựa hồ đã không biết tung tích. Cổ Trọng Nhạc ánh mắt trầm xuống, Đỗ Quang An con trai Đỗ Hướng Bình đâu? Dương Quang sững sờ, sau đó liền biết, cũng không phát hiện hắn, bang chủ ngài là nói, Tử Trúc Thương Hội hạch tâm tài sản, đã bị cái này Đỗ Hướng Bình mang đi. Hừ, ngươi nói không sai, cái này Đỗ Quang An quả nhiên gian trá. Cổ Trọng Nhạc nói, hắn ở nơi này kéo ta, nguyên lai là vì cho Đỗ Hướng Bình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Ngươi lập tức dẫn người, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cấp ta đem Đỗ Hướng Bình bắt trở lại. Ừ, Dương Quang nghiêm nghị nói. Cùng Dương Quang sau khi rời đi, Cổ Trọng Nhạc mặt lộ nụ cười, Tử Trúc Thương Hội đã diệt, cái này Đồng Lăng Thành lại không thế lực có thể cản ta. Tiếp theo, ta liền muốn nhất thống Đồng Lăng Thành, lại lấy Đồng Lăng Thành là trung tâm, cuốn sạch toàn bộ Nhiễm An tỉnh. Hôm nay Đại Mông Đế quốc thiên hạ đại loạn, các lộ hào kiệt đều là võ trang khởi nghĩa. Có dã tâm người, cũng muốn ở nơi này loạn thế chia một chén canh, hắn Cổ Trọng Nhạc cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, hắn tin cũng không lớn, chưa từng nghĩ muốn thông qua toàn bộ Đại Mông, chỉ cầu có thể bắt lại Nhiễm An tỉnh, sau đó chia cắt một khối. Chỉ tiếc, tiếp theo hắn nhưng nghĩ đến tam đệ Hạ Liệt cùng với con trai Cổ Kiếm Núi. Hắn đã sắp thành công, nhưng huynh đệ Hạ Liệt, cùng với con trai Cổ Kiếm Núi, nhưng không cách nào cùng hắn cùng nhau hưởng thụ phần này quang vinh. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ, đều là một người. Vương Hai, Lăng Hào Kiệt, hắn ánh mắt tràn đầy tức giận và lạnh lẽo. Hạ Liệt sau khi chết, làm hắn chạy tới hiện trường, đã không có một cái người sống. Nhưng hắn đi thăm dò qua, Hạ Liệt chết thời điểm, hắn vùng lân cận chỉ có một cái cao thủ có cái loại này thực lực. Người này chính là Lăng Hào Kiệt. Lăng Hào Kiệt là gần đây quật khởi một người cao thủ. Người này đặc biệt săn giết Vô Sinh giáo cao tầng. Căn cứ hắn điều tra, ở Hạ Liệt tử vong trước, Lăng Hào Kiệt mới vừa giết chết Vô Sinh giáo đếm vị cao thủ. Mà Lăng Hào Kiệt địa phương chiến đấu, khoảng cách Hạ Liệt đất chết cũng không xa. Cõi đời này, tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Đồng thời hắn lại liên tưởng đến, ban đầu đánh chết Cổ Kiếm Núi, là một cái kêu là Vương Hai Tử Trúc Thương Hội đệ tử. Nhưng trước đây không lâu, Vương Hai đã bị hắn bắt, vậy căn bản chính là cái phế vật, không thể nào đánh chết Cổ Kiếm Núi. Hung thủ thật sự nhất định là những người khác. Đồng Lăng Thành vùng lân cận, không muốn người biết cao thủ thần bí, hôm nay chỉ có Lăng Hào Kiệt. Cho nên khả năng lớn nhất, chính là đánh chết Cổ Kiếm Núi Vương Hai, thật ra thì chính là Lăng Hào Kiệt giả trang. Lăng Hào Kiệt, người cái này hèn hạ con chuột, người tốt nhất cầu nguyện mình không nên bị ta bắt, nếu không ta tất sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cổ Trọng Nhạc oán hận nói, hôm nay hắn ở nơi này Đồng Lăng Thành, là cả Nhiễm An tỉnh, có thể nói cũng bị mất có thể uy hiếp được hắn kẻ địch. Chỉ có cái này Lăng Hào Kiệt, để cho hắn vô cùng thống hận. Lúc này Lăng Vân, còn ở Đan Hà Tông, tu vi mới vừa tăng lên sau hắn, tâm tình vô cùng là yên lặng. Còn không yên lặng bao lâu, hắn liền phát hiện Đan Hà Tông bầu không khí, đột nhiên đổi được không đúng. Người người thần sắc kinh hãi và nghiêm nghị, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Lăng Vân cũng không nghi ngờ bao lâu, rất nhanh hắn liền nghe qua những người khác nghị luận, biết phát sinh cái gì. Đây thật là việc lớn, ngay tại ngày hôm nay, Hắc Kỳ Bang lại có thể đối tử trúc thương hội phát động tổng công. Ở Đồng Lăng Thành sừng sững ngàn năm tử trúc thương hội sa sút, hoàn toàn bị Hắc Kỳ Bang tiêu diệt. Lăng Vân rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa sau này ở nơi này Đồng Lăng Thành lãnh địa, lại không thế lực có thể quản thúc Hắc Kỳ Bang. Hắc Kỳ Bang đem một nhà độc quyền, Lăng Vân không khỏi cau mày. Hắn làm việc, cho tới bây giờ sẽ không hết lấy xem nhẹ. Mặc dù hắn ẩn núp rất khá, mỗi lần ra tay thân phận cũng làm che giấu, nhưng cái khó bảo sẽ không có cái gì lơ là địa phương. Huống chi có câu cách ngôn, kêu nếu muốn người không biết, trừ phi mình không là. Phàm là làm qua chuyện liền sẽ lưu lại dấu vết, khó bảo toàn tương lai ngày nào Hắc Kỳ Bang sẽ hay không phát hiện hắn thân phận chân thật. Cho nên, Hắc Kỳ Bang trở nên mạnh mẽ, đối hắn không thể nghi ngờ không phải là chuyện tốt. Ngay tại hắn cau mày lúc đó, Tần Di cho hắn chuyển tới tin tức, có mới vẫn thạch dịch đến. Đối Lăng Vân mà nói, hôm nay mọi việc cũng không có vẫn thạch dịch trọng yếu. Lúc này hắn liền tạm thời buông xuống Hắc Kỳ Bang chuyện, chạy tới băng điện. Đến băng điện, vẫn thạch dịch giá cả cũng không có tăng. Chủ yếu vô sinh giáo đoạn thời gian này, đàng hoàng rất nhiều, để cho Nghiễm An tỉnh trật tự khôi phục không thiếu. Tần Di lấy được vẫn thạch dịch chi phí, liền không có tiếp tục lên thăng. Chương 2587, đan phòng, nghe Tần Di nói những thứ này, Lăng Vân thần sắc có chút cổ quái. Hắn đoán được, tình huống này hơn phân nửa cùng hắn có liên quan. Vô sinh giáo sở dĩ sẽ thành trung thực, là bởi vì là đoạn thời gian này, tiến vào Nghiễm An tỉnh cao tầng, đều bị hắn ám sát bỏ mạng. Tự nhiên làm theo, vô sinh giáo cũng không dám lại như trước kia như vậy cao giọng. Những thứ này Lăng Vân tự nhiên sẽ không cùng Tần Di nói, cùng Tần Di vững vàng đương đương tiến hành giao dịch. Lần này Tần Di thu mua vẫn thạch dịch số lượng còn không thiếu, có chừng 5 lượng. Mà đang ở Lăng Vân đi băng điện lúc đó, Đan Hà Tông xảy ra việc lớn. Ở hắn rời đi không lâu sau, giày đặc vó sắt tiếng liền thật nhanh đến gần Đan Hà Tông. Đan Hà Tông mọi người đều tâm thần nghiêm nghị, cái này như thủy triều vó sắt tiếng bọn họ cũng không xa lạ gì, mỗi lần Hắc Kỳ Bang người đến chính là như vậy. Mà Hắc Kỳ Bang mỗi lần tới, cũng không có chuyện gì tốt. Cũng không lâu lắm, Hắc Kỳ Bang kỵ binh quả nhiên đến. Dẫn đầu vẫn là Hắc Kỳ Bang phó bang chủ Dương Quang. Hắc Kỳ Bang làm sao đã tới rồi? Chẳng lẽ là tới thu tiền trà? Nhưng ngày hôm nay, khoảng cách thu tiền trà thời gian rõ ràng còn có đã mấy ngày. Đan Hà Tông đám người tâm hoảng hoảng, đều là thấp thỏm bất an. Dương bang chủ hôm nay tới ta Đan Hà Tông, không biết có gì sao? Lãnh Vô Ý vội vàng ra mặt, cung kính nói. Trước kia hắn liền không dám phản kháng Hắc Kỳ Bang. Hiện tại Hắc Kỳ Bang tiêu diệt tử trúc thương hội, ở Đồng Lăng Thành không người có thể ngăn, hắn liền lại không dám đắc tội Dương Quang. Dương Quang nhàn nhạt cười, lạnh tông chủ, ngày hôm nay ta tới, nhưng mà có chuyện tốt phải nói cho ngươi. À, không biết là chuyện gì tốt, lời mặc dù nói như vậy, Lãnh Vô Ý nhưng trong lòng thì trầm xuống. Hắc Kỳ Bang trong miệng chuyện tốt, đối Đan Hà Tông mà nói, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt gì. Quả nhiên, tiếp theo hắn liền nghe Dương Quang nói, các ngươi Đan Hà Tông đan đạo thành tựu không sai, rất được đại ca coi trọng. Đi qua đại ca cùng ta Hắc Kỳ Bang đám người cao tầng thương nghị, quyết định cho phép ngươi Đan Hà Tông gia nhập ta Hắc Kỳ Bang, từ đây đặc biệt là ta Hắc Kỳ Bang luyện đan. Tiếng nói rơi xuống, Đan Hà Tông trên dưới đều là một phiến xôn xao. Lãnh Vô Ý sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Làm một luyện đan thế lực, Đan Hà Tông từ trước đến giờ trung lập. Các thế lực lớn đều có thể đến tìm Đan Hà Tông luyện đan. Như vậy Đan Hà Tông cũng có thể được có lợi ích. Nhưng nếu là gia nhập Hắc Kỳ Bang, vậy Đan Hà Tông cũng chỉ có thể cho Hắc Kỳ Bang luyện đan. Coi như Hắc Kỳ Bang thế lực khổng lồ, đối đan dược nhu cầu cũng có giới hạn, cái này không thể nghi ngờ sẽ lớn ảnh hưởng lớn Đan Hà Tông lợi ích. Ngoài ra, thật muốn gia nhập Hắc Kỳ Bang, đến lúc đó đan dược giá cả thì không phải là bọn họ định đoạt, rất có thể cũng trực tiếp không có lời. Đan Hà Tông độc lập, chính bọn họ đương ra làm chủ. Mà một khi gia nhập Hắc Kỳ Bang là được giúp người khác đi làm. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Lãnh Vô Ý chịu đựng tức giận nói, Dương bang chủ, chúng ta những thứ này luyện đan sư, chân thực không có thói quen bị trói buộc. Huống chi, Hắc Kỳ Bang mỗi lần muốn tiền trả chúng ta đều không thiếu cho, hiện tại Hắc Kỳ Bang như vậy có phải hay không có chút không chỗ nói. Lãnh tông chủ, lời này ngươi cùng ta nói một chút thì thôi, ngàn vạn không muốn ở Hắc Kỳ Bang hắn trước mặt người khác nói, nếu không rất dễ dàng đắc tội với người. Dương Quang lạnh lùng nói sau, hôm nay thế đạo này hỗn loạn, các ngươi một đám luyện đan sư, không có chỗ dựa vững chắc là rất khó lẫn vào. Mà gia nhập ta Hắc Kỳ Bang, sau này ta Hắc Kỳ Bang liền sẽ bảo bọc các ngươi chỉ cần an an tâm tim luyện đan, không cần lại lo lắng tự thân an nguy, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt. Biết không cách nào cự tuyệt, Lãnh Vô Ý chỉ có thể tiếp tục nhường nhịn, lui mà cầu thứ hai nói, gia nhập Hắc Kỳ Bang có thể, nhưng ta yêu cầu Đan Hà Tông ở Hắc Kỳ Bang bên trong giữ vững độc lập. Điểm này không được, Dương Quang nói, gia nhập Hắc Kỳ Bang sau đó, các ngươi gặp mặt chúng ta Hắc Kỳ Bang vốn là đan đường thống nhất, các ngươi đan phương vậy cũng cần phải lấy ra. Dĩ nhiên ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi đãi ngộ, gây dựng lại sau đan đường, đường chủ do ngươi đảm nhiệm. Nghe vậy, Lãnh Vô Ý đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Hắn trước còn đánh giá thấp Hắc Kỳ Bang lòng dạ hiểm ác. Hắn lấy là, Hắc Kỳ Bang chỉ là vì cùng Đồng Lăng Thành, cho nên mới muốn thu phục Đan Hà Tông. Bây giờ nhìn lại, Hắc Kỳ Bang căn bản không phải muốn nhận phục Đan Hà Tông, mà là muốn đem Đan Hà Tông cho nuốt trọn. Một cái đan đạo thế lực, chỗ dựa lớn nhất có hai cái, cũng phải luyện đan sư, hai là đan phương. Thậm chí đối với phần lớn đan đạo thế lực mà nói, người sau so cái trước quan trọng hơn. Bởi vì, luyện đan sư là có thể đào tạo, mà đan phương thường thường cũng độc nhất vô nhị. Ta không chấp nhận, Lãnh Vô Ý vẫn chưa trả lời, một cái Đan Hà Tông trưởng lão liền sắc mặt đỏ lên nói, ta đan phương, là tổ truyền, bởi vì tông chủ đối với ta có ân, ta mới chịu ở lại Đan Hà Tông luyện đan. Nhưng toa thuốc này, ta tuyệt không thể nào giao ra. To gan, một tên Hắc Kỳ Bang cao thủ ánh mắt sốc hàn, người này là Dương Quang dưới quyền nhất một trong cường giả, đứng đầu đại chí tôn. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn sẽ đến cái này Đan Hà Tông trưởng lão trước người, khóa lại người sau cổ họng, lão già kia, ta Hắc Kỳ Bang để ý ngươi đan phương, đó là để mắt ngươi, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ngũ trưởng lão, lẽ nào lại như vậy, Hắc Kỳ Bang thật là quá đáng. Làm sao có thể khi dễ như vậy người, tông chủ, chẳng qua chúng ta và bọn họ hợp lại. Đan Hà Tông tất cả mọi người bị chọc giận, người đàng hoàng đi nữa cũng sẽ có nóng nảy. Đan Hà Tông các luyện đan sư, ngày thường cũng trung thực bổn phận, cho nên Đan Hà Tông bị Hắc Kỳ Bang không ngừng khi dễ, bọn họ cũng là một mực lựa chọn im hơi lặng tiếng. Nhưng lại trung thực, bị người ép đến phân thượng này, bọn họ vậy giống vậy sẽ nổi giận. Dương Khai, ai để cho ngươi đối vì sao đan sư như vậy vô lễ? Buông tay cho ta, Dương Quang tức giận, hắn đây là coi tình hình không đúng, lúc này mới mở miệng lắng xuống tình hình. Trước Dương Khai thời điểm xuất thủ, cũng không gặp hắn ngăn cản. Dương Khai thần sắc nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể buông tay. Dẫu sao đám này luyện đan sư vẫn rất có giá trị, thật muốn đem sự việc làm được không thể thu thập. Sau khi trở về hắn và Dương Quang cũng không tốt giao nộp. Sau đó, Dương Quang không có đi lắng xuống Đan Hà Tông mọi người lửa giận. Hắn biết, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hắn là người ngoại lai, ở Đan Hà Tông rất dễ dàng đưa tới Đan Hà Tông mọi người địch ý. Muốn phải giải quyết Đan Hà Tông chuyện, còn được dựa vào Lãnh Vô Ý cái này Đan Hà Tông tông chủ. Lúc này hắn nhìn về phía Lãnh Vô Ý, uy nghiêm nói, Lãnh tông chủ, đại ca chúng ta đối Đan Hà Tông các vị đan sư. Vậy là đặc biệt kính trọng, vậy nguyện ý dày đối đãi các ngươi. Nhưng mặc cho vì sao hậu đãi, đều có tiêu chuẩn, ta hy vọng các ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi thật muốn uống rượu phạt, vậy chúng ta liền thật tốt tốt coi là một khoản lớn nợ. Coi là cái gì nợ? Lãnh Vô Ý nói, trước khi tiền trà, ta một cái nguyên tiền đều không thiếu, chẳng lẽ ta Đan Hà Tông đối Hắc Kỳ Bang kính ý còn chưa đủ sao? Phải không, các ngươi Đan Hà Tông, đối với ta Hắc Kỳ Bang thật có kính ý. Dương Quang cười, không, ta xem các ngươi, là bề ngoài tôn kính, trên thực tế là Dương Thịnh âm suy. Vừa nói, hắn lật tay lấy ra một chai đan dược, Lãnh tông chủ, đừng nói những đan dược này ngươi không nhận biết. Lãnh Vô Ý sắc mặt đại biến, Dương Quang đan dược trong tay, bất ngờ là hóa long đan. Mà ba tháng trước, Tử Trúc Thương Hội từng đến tìm Đan Hà Tông luyện đan. Khi đó Tử Trúc Thương Hội thế lực còn rất lớn, Lãnh Vô Ý căn bản không dám cự tuyệt, vì vậy phái người đi. Nào nghĩ tới, thời cuộc biến hóa sẽ nhanh như vậy. Mới ngắn ngủi 3 tháng, Tử Trúc Thương Hội liền bị Hắc Kỳ Bang tiêu diệt. Mà nay chuyện này bị Hắc Kỳ Bang phát hiện, không thể nghi ngờ thành Đan Hà Tông ở Hắc Kỳ Bang kia cái chuôi. Các ngươi Đan Hà Tông, biết rất rõ ràng ta Hắc Kỳ Bang cùng Tử Trúc Thương Hội là tử địch, nhưng âm thầm phái người đi cho Tử Trúc Thương Hội luyện chế hóa long đan. Dương Quang cười lạnh một tiếng, cái nhóm này đan dược, nhưng mà cho ta Hắc Kỳ Bang, tạo thành tổn thất to lớn. Lãnh tông chủ, chuyện này thật muốn truy cứu tới, ta Hắc Kỳ Bang đem ngươi Đan Hà Tông diệt tông, cũng không người nào có thể nói không phải. Thật sự là đại ca ta yêu quý nhân tài, lúc này mới quyết định độ lượng không so đo chuyện này. Nhưng đại ca ta độ lượng, hy vọng ngươi Đan Hà Tông cũng phải biết thức thời, ngàn vạn không cần làm ra cái gì không lý trí chuyện. Cái này, Lãnh Vô Ý sắc mặt tái nhợt, lại cũng không dám nói cự tuyệt, chỉ có thể trì hoãn nói, chuyện này thật sự là sự quan trọng đại, ta một người cũng không cách nào làm chủ. Xin Dương Bang chủ có thể cho ta mấy ngày thời gian, để cho ta Đan Hà Tông toàn thể nghiêm túc thảo luận. Để cho các ngươi thảo luận có thể, dẫu sao chúng ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Dương Quang cười nói, nhưng thời gian trên không thể nào cho các ngươi như vậy nhiều, một ngày, ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian. Ngày mai lúc này, ta sẽ lại tới Đan Hà Tông, hy vọng đến lúc đó Lạnh Tông chủ có thể cho ta một cái hài lòng câu trả lời, đi. Sau đó hắn liền mang theo Hắc Kỳ Bang đám người rời đi. Cùng bọn họ sau khi rời đi, toàn bộ Đan Hà Tông cũng rơi vào một phiến xuống trong bầu không khí. Bọn họ đều đã có thể tưởng tượng được tương lai ảm đạm không ánh sáng ngày. Hắc Kỳ Bang không phải cái gì hiền lành. Hiện tại bọn họ tay cầm đan phương, Hắc Kỳ Bang đối bọn họ đều là hùng hổ dọa người. Một khi tương lai bọn họ đem đan phương cũng giao ra, cầm Hắc Kỳ Bang đan sư cho bồi dưỡng sau đó, đến lúc đó khó bảo toàn Hắc Kỳ Bang sẽ không qua cầu rút ván. Thậm chí bọn họ cảm thấy, cái loại này tỷ lệ rất lớn. Trạng vạng, Lăng Vân từ băng điện trở lại Đan Hà Tông, mới vừa bước vào Đan Hà Tông, hắn cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Bây giờ là đám người đan sư kết thúc một ngày luyện đan thời điểm. Trước kia lúc này, Đan Hà Tông bên trong bầu không khí đều là vô cùng sống động. Nhưng ngày hôm nay, hắn ở con đường cũng không thấy được đi lại đan sư, thậm chí cũng không nghe được người nói chuyện. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân ngày thường dùng phòng luyện đan cửa, còn không tìm được Lăng Vân sao? Lãnh Vô Ý và Vương Cương đều tụ tập ở Lăng Vân đan cửa phòng. Không có, Vương Cương mặt đầy lo âu, cái đứa nhỏ này sẽ không phải là gặp phải Hắc Kỳ Bang người. Câu nói kế tiếp hắn nói không ra lời. Nhưng Lãnh Vô Ý đã rõ ràng. Lăng Vân không thể nghi ngờ là bọn họ Đan Hà Tông, thiên phú xuất chúng nhất đệ tử. Lần trước ở Tử Trúc Thương hội luyện đan thời điểm, Lăng Vân liền ánh sáng bắn ra bốn phía. Lấy Hắc Kỳ Bang năng lượng, không khó hỏi thăm được loại tình báo này. Nếu là Lăng Vân bị Hắc Kỳ Bang thấy, vậy Hắc Kỳ Bang rất có thể trực tiếp cầm hắn bắt đi. Đi trước hắn đan phòng xem, có lẽ hắn là ở đan phòng luyện đan quên mất thời gian. Lãnh Vô Ý nói, luyện đan sư đan phòng là đặc biệt tư mật không gian. Trong ngày thường, Lãnh Vô Ý vậy tuyệt đối sẽ không bất kinh cho phép, liền xông vào những đệ tử khác đan phòng. Nhưng tình huống bây giờ không cùng, hắn chân thực lo lắng Lăng Vân an nguy, cần muốn đi vào Lăng Vân đan phòng xác nhận. Luyện đan sư mê mệt luyện đan, cho tới ở trong đan phòng quên thời gian, cái loại này ví dụ cũng không phải là không có. Tiếp theo Lãnh Vô Ý sẽ dùng tông môn dự bị chìa khóa, mở ra Lăng Vân độc lập đan phòng. Vừa tiến vào đan phòng, Lãnh Vô Ý liền chợt sững sốt. Chương 2588, lộ vẻ xúc động, thân hơi lớn đan tôn, hắn đối đan dược hơi thở là hết sức là nhạy cảm. Mà hắn ở Lăng Vân trong đan phòng, lại có thể đánh hơi được đại lượng đứng đầu cấm kỵ đan dược hơi thở. Cái này còn không là một loại đứng đầu cấm kỵ đan dược hơi thở, là nhiều loại. Điều này sao có thể? Lãnh Vô Ý cảm giác khó tin, coi như Lăng Vân thiên phú mạnh hơn nữa, cũng là mới vừa trở thành đan tôn. Ở hắn xem ra, dù là Lăng Vân có thể luyện chế thông thường cấm kỵ đan dược, cũng đã đủ yêu nghiệt. Kết quả, hắn ở Lăng Vân trong đan phòng, lại đánh hơi được đại lượng đứng đầu cấm kỵ đan dược hơi thở. Đứng đầu cấm kỵ đan dược, đây chính là chỉ có đại đan tôn mới có thể luyện chế. Trong đó thậm chí còn có, Lãnh Vô Ý sắc mặt kinh hãi, cảm thấy bộc phát không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chỉ có đánh hơi được đứng đầu cấm kỵ đan dược lưu lại hơi thở, còn đánh hơi được bán thần cấp đan dược lưu lại hơi thở. Chỉ là đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi, Lãnh Vô Ý cũng không nhịn được hoài nghi, mình hôm nay khứu giác, có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhưng cái này loại dao động, ở một lát sau liền hóa thành hư không. Lãnh Vô Ý ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía trong đan phòng một cái trong thùng rác. Cái này trong thùng rác, còn có một chút không xử lý đan dược phế cặn bã. Đan dược này phế cặn bã, lòng hắn thần run lên bần bật, đan dược này phế cặn bã, cứ việc chỉ là phế cặn bã, nhưng cũng có thể nhìn ra nó cấp bậc. Nếu như luyện chế thành công, cái này nhất định chính là bán thần cấp đan dược. Lãnh Vô Ý cảm giác đầu óc bỗng dưng một phiến chỗ trống. Hắn thân là Đan Hà Tông tông chủ, chính là đứng đầu đại đan tôn. Có thể cho dù là hắn, vậy luyện chế không ra bán thần cấp đan dược. Lăng Vân, ngươi trở về. Ngay tại lúc này, Vương Cương thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Lãnh Vô Ý bị sợ hết hồn, cả người giật mình, chợt tỉnh hồn lại. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy Lăng Vân chẳng biết lúc nào đã trở về. Đang đứng ở cửa, cười chúm chím nhìn bên trong đan phòng. Lăng Vân, mặc dù mình tiến vào đan phòng là chuyện ra có nguyên nhân, nhưng giờ phút này Lãnh Vô Ý vẫn là cảm nhận được một hồi quẫn bách. Như lúc trước, hắn tuyệt sẽ không có loại ý nghĩ này. Dẫu sao hắn là tông chủ, Lăng Vân chỉ là một đệ tử. Hiện tại cũng không cùng, biết được Lăng Vân lại có thể là một cái bán thần đan sư sau đó, hắn ý tưởng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Bất quá để cho hắn ngầm thở phào một cái chính là, Lăng Vân tựa hồ cũng không để ý hắn tiến vào đan phòng. Tông chủ, Vương trưởng lão, ngày hôm nay tông môn là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác, bên trong tông bầu không khí rất cổ quái. Lăng Vân hỏi, thấy Lãnh Vô Ý ở hắn đan phòng thời điểm, hắn liền biết, Lãnh Vô Ý chắc chắn biết một ít gì. Bất quá Lăng Vân cũng không có để ý, hắn không để cho Lãnh Vô Ý biết những thứ này, bản thân thì không phải là sợ cái gì, thuần túy chính là muốn khiêm tốn, không muốn trêu chọc phiền toái. Chính vì nguyên nhân này, hắn ở trong đan phòng xử lý đan dược phế cặn bã lúc đó, vậy không quá mức để ý. Ít ngày trước hắn thử nghiệm luyện chế một loại bán thần cấp đan dược, mới đầu bởi vì cảm giác không tốt, luyện phế một lò, ngay tại trong đan phòng để lại một ít đan dược phế cặn bã. Phía sau bởi vì có chuyện phải rời khỏi Đan Hà Tông, hắn liền quên xử lý những thứ này phế cặn bã. Khi đó hắn cũng không nghĩ tới, Lãnh Vô Ý sẽ xông vào hắn đan phòng. Dẫu sao Đan Hà Tông trước kia đối đan sư riêng tư, cũng vẫn là rất chú trọng. Hắn tới Đan Hà Tông đã có hơn 4 cái tháng, cũng chưa từng có người tự mình xông vào hắn đan phòng. Mà ngày hôm nay, rõ ràng cho thấy xảy ra ngoài ý muốn. Đan Hà Tông tuyệt đối là phát sinh loại nào đó việc lớn, lúc này mới để cho Lãnh Vô Ý như vậy tâm tiêu như đốt, xông hắn đan phòng. Nhưng biết cũng đã biết, Lăng Vân cũng không phải là rất quan tâm. Vương Cương còn không biết Lãnh Vô Ý phát hiện, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền thở dài nói, ngay tại sáng hôm nay, Hắc Kỳ Bang người tới tông môn, bọn họ lại muốn để Đan Hà Tông gia nhập Hắc Kỳ Bang, còn muốn và bọn họ đan đường thống nhất, lại đem đan phương đều giao ra. Vì tông môn đám người đan sư tánh mạng lo nghĩ, tông chủ không dám phản đối, nhưng cũng không muốn cưỡng bách mọi người. Cho nên, tông chủ quyết định, đem sự tình quyền lựa chọn, giao cho tông môn đám người mình. Muốn gia nhập Hắc Kỳ Bang, có thể mình đi, không muốn đi, tông chủ liền sẽ phân phát sai đưa phí, đem mọi người đưa đi. Bởi vì Hắc Kỳ Bang ngày mai sẽ lại tới, sự việc đặc biệt chặt cấp, tông chủ và ta không tìm được ngươi, lúc này mới dùng dự bị chìa khóa mở ra đan phòng của ngươi, muốn xem ngươi ở không ở nơi này mặt. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thư thái, sau đó hắn lại cau mày, hắn cũng không nghĩ tới, mình chỉ rời đi ngắn ngủi nửa ngày, kết quả Đan Hà Tông lại xảy ra cái này cùng việc lớn. Đây là, Lãnh Vô Ý vậy phục hồi tinh thần lại. Hắn sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó nội tâm bỗng nhiên rộng rãi. Hắn quyết định không đi quản nữa Lăng Vân đan đạo thành tựu. Hiện tại Đan Hà Tông đều đã như vậy, xen vào nữa những thứ này vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi, Lăng Vân đan đạo thiên phú càng cường đại, hắn lại càng không thể để cho Lăng Vân gia nhập Hắc Kỳ Bang. Nói như vậy, thuần túy chính là ở trễ nãi Lăng Vân tiền đồ. Hắn trong lòng vậy bỗng nhiên làm ra một cái lớn hơn quyết định. Lăng Vân, lần này sự việc phát sinh được quá đột nhiên, cho tới ta đến nay cũng không có xác định tông môn người thừa kế. Lãnh Vô Ý nói, người đan đạo thiên phú, so ta mạnh được nhiều, do người tới đón trưởng Đan Hà Tông một ít thứ, so ở lại trên người ta cũng càng có giá trị. Bên cạnh Vương Cương tựa hồ vậy nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, tông chủ, chẳng lẽ ngươi muốn. Lãnh Vô Ý thở dài nói, những thứ này không giao cho Lăng Vân, chẳng lẽ để cho ta đi giao cho Hắc Kỳ Bang. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một quả cổ xưa nhẫn hư không, Lăng Vân, ngươi mang cái này cái nhẫn hư không và đồ vật bên trong. Lập tức rời đi Đan Hà Tông, đi càng xa càng tốt. Lăng Vân nhưng cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa chỗ tốt. Từ Vương Cương phản ứng tới xem, Lãnh Vô Ý muốn giao cho hắn đồ, hiển nhiên không giống tầm thường. Hắn nhận lấy nhẫn hư không, ý niệm hướng bên trong tìm tòi. Nhất thời lòng hắn thần liền thất kinh, nhẫn hư không bên trong, chừng hơn 200 tỷ nguyên tiền. Hiển nhiên Lãnh Vô Ý đem hắn tài sản, cũng giao cho mình. Nhưng nhất để cho Lăng Vân để ý, hiển nhiên không phải cái này hơn 200 tỷ nguyên tiền, mà là một nhóm đan phương. Những thứ này đan phương, đều là Đan Hà Tông độc môn đan phương. Nhất là trong đó một tờ đan phương, lại là thất truyền đã lâu cự linh đan. Cái này cự linh đan chính là cổ thần kỷ nguyên thời đại đan phương, đã sớm thất truyền. Không nghĩ tới Lãnh Vô Ý cái này sẽ có. Không những như vậy, Lãnh Vô Ý cái này còn có luyện chế đồ sộ linh đan hạch tâm vật liệu cự linh máu. Cự linh tộc, là cổ thần thời đại sinh linh chủng tộc. Hắn lúc ban đầu tổ tiên, là mạnh nhất tiên thiên thần linh một trong cự linh thần. Mà uống cự linh đan sau đó, người liền có thể trong thời gian ngắn hóa là cự linh, là loại sát chiêu loại hình đan dược. Như vậy đan phương, giá trị không thể nghi ngờ. Tông chủ, Lăng Vân không khỏi lộ vẻ xúc động, Lãnh Vô Ý khẽ mỉm cười, ta thiên tư có hạn, cuộc đời này đan đạo tu vi hạn mức tối đa, chỉ sợ cũng chính là hôm nay tài nghệ này. Trong này có chút đan dược, lấy ta thiên tư và tu vi, cả đời cũng không luyện chế được. Cho nên, thà để cho chúng ở ta trong tay hoang phế, còn không bằng cầm chúng giao cho ngươi. Tông chủ ngươi chẳng lẽ không dự định đi? Lăng Vân nói, ha ha ha, ta còn cần phải ngươi cái này đứa nhỏ lo lắng. Lãnh Vô Ý cởi mở cười to, yên tâm, ta so với ai khác cũng thích mệnh, chờ các ngươi nên đi người đều đi, ta cũng sẽ thời gian đầu tiên rời đi. Lăng Vân hơi buông lỏng, nói tông chủ, vậy ta liền đi trước một bước, chờ chúng ta cũng sau khi rời đi sẽ liên lạc lại. Hắn quyết định, cùng mọi người cũng rời đi Đan Hà Tông sau đó, liền đem mình thực lực nói cho Lãnh Vô Ý. Đến lúc đó Lãnh Vô Ý hoàn toàn có thể dựa vào hắn, đem Đan Hà Tông lại lần nữa tụ tập lại. Còn như giúp Đan Hà Tông đuổi Hắc Kỳ Bang, điểm này hắn căn bản không lo lắng. Hắc Kỳ Bang không phải cái gì thế lực nhỏ, đối phó không như vậy dễ dàng. Ngoài ra, hắn thật muốn cùng Hắc Kỳ Bang đối thượng, vậy khẳng định sẽ bị bại lộ ở các thế lực lớn trong tầm mắt. Trước không nói cái khác thế lực, Vô Sinh giáo liền sẽ thời gian đầu tiên chú ý tới hắn, thậm chí suy đoán ra hắn chính là Lăng Hào Kiệt. Cho nên hắn quyết định, tạm thời còn tiếp tục giữ khiêm tốn. Cùng rời đi Đồng Lăng Thành thậm chí còn Nghiễm An tỉnh hắn, hắn và Lãnh Vô Ý có thể tùy tiện tìm một chỗ lần nữa cắm rễ. Đến lúc đó sẽ phát triển được so ở Đồng Lăng Thành tốt hơn. Cùng Lăng Vân và Hắc Kỳ Bang bên trong, muốn đi đệ tử cũng sau khi đi, Lãnh Vô Ý đứng ở Đan Hà Tông chỗ cao nhất, nhìn phía dưới biển mây. Hắn bên người, Vương Cương yên tĩnh bồi bạn. Vương Cương, ngươi nói sẽ hay không quá máu lạnh. Lãnh Vô Ý nói, phần lớn đệ tử đều lựa chọn rời đi, nhưng quyết định gia nhập Hắc Kỳ Bang đệ tử, cũng có hơn 300 người. Một khi Hắc Kỳ Bang ngày mai tới, mà ta cự tuyệt đem ta nắm giữ đan phương giao cho bọn họ, vậy tự ta chết ngược lại không có gì, cái này hơn 300 người nhưng hơn phân nửa sẽ bị ta làm liên lụy. Hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đầu dựa vào Hắc Kỳ Bang. Hắc Kỳ Bang bức bách hắn nộp lên bảo hộ phí, vì Đan Hà Tông an nguy, hắn có thể nhịn. Nhưng hôm nay, Hắc Kỳ Bang là muốn hoàn toàn làm tan rã Đan Hà Tông, cái này để cho hắn không cách nào nhịn được. Ban ngày hắn nhường nhịn, vậy chỉ là muốn tranh thủ thời gian, để cho bên trong tông môn muốn đi đệ tử cũng đi nhanh lên. Không, tông chủ ngươi đã bảo toàn phần lớn đệ tử. Vương Cương nói, còn như còn lại cái này hơn 300 người, gia nhập Hắc Kỳ Bang cũng là chính bọn hắn lựa chọn, oán không được ngươi. Nếu không phải chiếu cố đến Lãnh Vô Ý tâm tình, hắn cũng muốn nói cái này hơn 300 người chết không hết tội. Rõ ràng tông chủ đã cho cơ hội, để cho bọn họ cũng rời đi. Những người này nhưng tham đồ Hắc Kỳ Bang thế lớn, muốn bằng Hắc Kỳ Bang bắp đùi. Lãnh Vô Ý cười một tiếng, không có nói tiếp đề tài này, mà chỉ nói, Vương Cương, ta lựa chọn lưu lại, là bởi vì là ta là Đan Hà Tông tông chủ. Ta như vứt bỏ, đem không mặt mũi nào đối mặt Đan Hà Tông triều đại đời trước, càng không mặt mũi đối sư phụ, mà ngươi chỉ là một trưởng lão, cũng không phải sư phụ đệ tử thân truyền, không cần phải cùng ta chết. Hắn sư phụ chính là Đan Hà Tông tiền nhậm tông chủ. Hắn vốn là một gia tộc tan biến, lưu lạc trong hoang dã cô nhi. Năm đó, chính là sư phụ cứu hắn, hắn mới có thể sống sót. Sau đó sư phụ, còn lớn hơn lực đào tạo hắn, cuối cùng đem Đan Hà Tông gánh nặng cũng giao đến trong tay hắn. Mà hắn không những không có đem Đan Hà Tông phát huy, còn muốn xem Đan Hà Tông ở trong tay hắn bị làm tan rã. Cái này vốn là để cho hắn rất thống khổ, như hắn lại bởi vì tham sống sợ chết, vứt bỏ Đan Hà Tông rời đi, hắn cảm giác được mình lương tâm, sẽ vĩnh viễn khó an. Nói như vậy, tương lai hàng năm tế tự ngày, hắn cũng không có nhan ở sư phụ dưới pho tượng dập đầu. Tông chủ ngươi chẳng lẽ quên, lão tông chủ đối ngươi có ân cứu mạng, mà ngươi đối với ta cũng có ân cứu mạng. Vương Cương cười nói, ngươi không thể vứt bỏ Đan Hà Tông, ta há có thể vứt bỏ ngươi. Lãnh Vô Ý một hồi lộ vẻ xúc động. Chương 2589, trêu đùa, băng điện, Lăng Vân tạm thời ở tại Dương Diệp nơi này. Hắn ở chờ Lãnh Vô Ý tin tức, chỉ cần nhận được Lãnh Vô Ý vậy rời đi Đan Hà Tông tin tức, hắn liền đem bộ phận sự việc nói cho Lãnh Vô Ý. Hắn ở Đan Hà Tông ngây ngô thời gian không hề dài, trước sau cũng chỉ 5 cái tháng chừng. Nhưng người nơi này, cho hắn lưu lại ấn tượng nhưng khá là sâu sắc. Ở Đan Hà Tông bên trong thời điểm, trưởng lão Bàng Vĩnh Xuân và Vương Cương đối hắn cũng khá là chiếu cố. Còn có hắn và một ít Đan Hà Tông đệ tử quan hệ cũng không sai. Ở Tử Trúc Thương Hội lúc đó, Vương Cương và rất nhiều Đan Hà Tông đệ tử lại là hắn ra mặt. Trước đây không lâu, tông chủ Lãnh Vô Ý lại là đem tông môn truyền thừa tích góp đều giao cho hắn. Cho nên, ở hắn trong phạm vi năng lực, hắn nhất định phải chiếu cố cho Đan Hà Tông người. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân nhưng bộc phát cảm thấy tình huống không đúng. Bởi vì cho đến ngày thứ hai, Lãnh Vô Ý cũng không có sẽ liên lạc lại hắn. Không yên tâm dưới, hắn dùng linh phù cho Lãnh Vô Ý đưa tin, hỏi người sau tình huống. Ta không có sao, còn có một chút phải xử lý, ngươi không cần lo lắng ta. Lãnh Vô Ý rất nhanh cho hắn hồi tin, cái này để cho Lăng Vân lại lần nữa yên lòng. Chủ yếu ở hắn trong lòng, Lãnh Vô Ý thuộc về như vậy rất kinh sợ người. Ban đầu đối mặt Hắc Kỳ Bang nhiều lần chèn ép, Lãnh Vô Ý đều là lựa chọn im hơi lặng tiếng. Cho nên, Lăng Vân căn bản không suy nghĩ, người như vậy sẽ đi làm xảy ra cái gì kiên quyết chuyện. Nhưng đến buổi sáng, Dương Diệp liền sắc mặt nặng nề đến tìm Lăng Vân. Lăng huynh, hắn nhìn Lăng Vân muốn nói lại thôi. Dương huynh chuyện gì? Lăng Vân hỏi, giờ phút này hắn nội tâm còn đang suy nghĩ Đan Hà Tông chuyện. Như Lãnh vô ý không xuất hiện nữa, hắn liền quyết định hồi Đan Hà Tông xem. Nếu không, hắn chân thực có chút không yên tâm, ngươi ngày hôm qua để cho ta mật thiết chú ý Đan Hà Tông, ngay mới vừa rồi, ta nhận được Đan Hà Tông tin tức. Dương Diệp nói, tin tức gì? Lăng Vân nói, Dương Diệp trầm giọng nói, ngay mới vừa rồi, Đan Hà Tông tông chủ Lãnh vô ý và trưởng lão Vương Cương, bởi vì không chịu gia nhập Hắc Kỳ Bang, bị Hắc Kỳ Bang tru diệt. Lăng Vân đột nhiên liền trầm mặc, trước kia ta cũng cùng Lãnh vô ý tiếp xúc qua, trong ấn tượng hắn là cái cần nói cẩn thận phải, tính cách nghiêng vắt mì người. Dương Diệp nói, chân thực không nghĩ tới, hắn người như vậy, cũng sẽ có như vậy cương liệt một mặt. Nghe nói, ngày hôm qua Hắc Kỳ Bang thì phải tóm thâu Đan Hà Tông, kết quả Lãnh vô ý liền đêm liền phân phát Đan Hà Tông phần lớn đệ tử. Chính hắn và mấy cái Đan Hà Tông cao tầng, nhưng là lưu lại tử thủ Đan Hà Tông, kiên quyết không chịu đem Đan Hà Tông trọng yếu đan phương giao cho Hắc Kỳ Bang. Hắc Kỳ Bang phó bang chủ Dương Quang đem tin tức hồi bẩm bang chủ Cổ Trọng Nhạc. Cổ Trọng Nhạc trong cơn giận dữ, trực tiếp cho Dương Quang hạ đạt đồ sát lệnh, đem Đan Hà Tông lưu lại người cũng tàn sát sạch, cũng đối những cái kia rời đi Đan Hà Tông đệ tử tuyên bố lệnh truy nã. Ta biết, Lăng Vân mặt không cảm giác, Dương huynh, đa tạ ngươi khoản đãi, ta nhớ tới ta còn có chút chuyện phải làm, liền tạm thời rời đi. Dương Diệp tựa hồ đã rõ ràng liền cái gì, nhưng hắn không có nói hết, mà chỉ nói, Lăng huynh, ngươi nhất định phải trân trọng. Lăng Vân không đáp lời, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài bay đi. Đến băng ngoài điện, hắn nhìn về phía Đồng Lăng Thành phương hướng, Cổ Trọng Nhạc, Đan Hà Tông chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, ngươi hoàn toàn có thể để cho bọn họ độc lập thành đường, lối ăn vì sao cần phải khó như vậy thấy thế nào. Dương Diệp nói không sai, không chỉ có Lãnh vô ý, Đan Hà Tông người, tính cách đều có chút xem vắt mì, phần lớn đều là chút người tốt bụng. Những người này, chỉ cần ngươi không đem bọn họ ép được quá mau, bọn họ tuyệt đối đều là có thể nhịn thì nhịn. Có thể Cổ Trọng Nhạc, hết lần này tới lần khác phải đem Đan Hà Tông đám người đan sư đan phương cũng đoạt hết. Đối cái này thế gian phần lớn đan sư mà nói, đan phương đều là bọn họ vận mệnh. Cổ Trọng Nhạc hành động này, không thể nghi ngờ là đem Đan Hà Tông ép vào tuyệt lộ. Mà coi như Lãnh vô ý cuối cùng dùng thái độ kiên quyết, nói cho Cổ Trọng Nhạc hắn lựa chọn. Loại thời điểm này, phàm là Cổ Trọng Nhạc hơi hơi lui một bước, sự việc vậy như cũng có uyển chuyển chỗ trống. Kết quả Cổ Trọng Nhạc không có. Hắn không đi thông cảm Đan Hà Tông người, mà là giống như bạo quân vậy, cho không được những người khác cãi lại. Đan Hà Tông hành vi cãi lại liền hắn ý chí, vì vậy hắn liền giận dữ đổ sát rất Đan Hà Tông. Các ngươi, không cho người khác cơ hội, như vậy ta, cũng không cần cho các ngươi cơ hội. Lăng Vân ánh mắt vô cùng là lạnh lẽo. Hắn nội tâm, đã rất lâu không có giấy lên như vậy mãnh liệt lửa giận. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân đầu tiên là trở lại Đan Hà Tông, ngày hôm qua còn rất phồn hoa tông môn, đã hóa là phế tích. Trên đất khắp nơi là máu tươi và thi thể, bất quá Lăng Vân cũng không nhìn thấy Lãnh vô ý và Vương Cương thi thể. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên hắn nghe được tông môn sau núi, truyền tới một hồi tiếng chiến đấu. Thân hình hắn bỗng dưng chớp mắt sẽ đến sau núi, con quỷ nhỏ, bang chủ liền ngờ tới sẽ có một ít Đan Hà Tông tàn dư trở về cái này, để cho chúng ta ở nơi này ám chúng mai phục, quả nhiên chờ được các ngươi. Một đạo tiếng cười điên cuồng quanh quẩn, Lăng Vân thấy, mấy chục cái Hắc Kỳ Bang đệ tử đem mấy tên Đan Hà Tông đệ tử bao vây lại. Ở mấy chục cái Hắc Kỳ Bang đệ tử dưới sự vây công, mấy tên Đan Hà Tông đệ tử rất nhanh cũng không cây. Hơn nữa nhìn ra được, Hắc Kỳ Bang những đệ tử này rõ ràng cho thấy ở mèo vờn chuột, nếu không mấy tên Đan Hà Tông đệ tử rất dễ dàng cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Dẫu sao số người chênh lệch quá lớn, mà mấy cái này Đan Hà Tông đệ tử, Lăng Vân còn khá là quen thuộc, là Từ Mộng và Chung Mạn Mạn một nhóm người. Ngày xưa, Từ Mộng còn theo đuổi qua hắn, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Bởi vì chuyện này, hắn còn chọc giận Chung Mạn Mạn. Bất qua tổng thể mà nói, hắn đối những thứ này cô gái nhỏ tuy chưa nói tới thích, nhưng vậy tuyệt đối chưa nói tới chán ghét. Coi như Chung Mạn Mạn, đối hắn thật ra thì vậy không có ác ý gì, thuần túy là bạn gái thân bất bình dùm. Được rồi, trêu đùa vậy trêu đùa được kém không nhiều, nam giết tất cả, nữ lưu lại mọi người cùng nhau chơi. Dẫn đầu Hắc Kỳ Bang đệ tử nói, cái khác Hắc Kỳ Bang đệ tử, nghe vậy cũng như giống như ác lang cặp mắt sáng lên. Từ Mộng và Chung Mạn Mạn sắc mặt trắng bệch, coi như các nàng có tu vi trong người, nhưng bị như thế nhiều Hắc Kỳ Bang ma quỷ giày xéo, cái này cũng tuyệt đối thì sống không bằng chết kết cục. Giờ khắc này, các nàng thật tình nguyện đi chết, nhưng Hắc Kỳ Bang người rõ ràng sẽ không cho các nàng cơ hội. Bọn hắn nguyên cương và thân thể đều bị giam cầm, căn bản đã không cách nào cử động nữa, liền tự sát cũng không làm được. Dẫn đầu Hắc Kỳ Bang đệ tử, đôi mắt nóng bỏng đi vào Từ Mộng. Từ Mộng là tại chỗ Đan Hà Tông nữ đệ tử bên trong xinh đẹp nhất, tự nhiên bị hắn ưu tiên lựa chọn. Con quỷ nhỏ, đại gia nhất định sẽ để cho ngươi hảo hảo sảng sảng. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay thì đi xé Từ Mộng quần áo. Phốc, ngay tại lúc này, một đạo kiếm khí bắn tới. Người cầm đầu này Hắc Kỳ Bang đệ tử thân thể nhất thời cứng đờ. Hắn đầu lâu bất ngờ đã bị xuyên thủng, Từ Mộng vốn là đều đã tâm như cho tàn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Cái này để cho nàng chợt ngây người. Phốc phốc phốc, càng ngày càng nhiều kiếm khí xuất hiện. Sau đó, tại chỗ Hắc Kỳ Bang đệ tử, tựa như cùng món dưa vậy, bị những kiếm khí này ung dung thu hoạch. 2 phút không tới, mấy chục tên Hắc Kỳ Bang đệ tử, liền toàn bộ bị chém chết. Một tên Hắc Y thiếu niên, từ bầu trời đáp xuống. Lăng Vân, thấy cái này Hắc Y thiếu niên, Từ Mộng các người đều là đầu óc chỗ trống. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới cứu bọn hắn lại có thể sẽ là Lăng Vân. Hơn nữa cái này cũng có phần thật không tưởng tượng nổi đi. Đây chính là mấy chục tên Hắc Kỳ Bang đệ tử, trong đó còn có một cái đại chí tôn. Kết quả, những người này lại như tựa như con kiến hôi, bị Lăng Vân ung dung nghiền giết. Cái này còn là bọn họ biết cái đó Lăng Vân sao? Lăng Vân tay áo vung lên, Từ Mộng cùng trên người nguyên cương cấm chế liền toàn bộ bị giải trừ. Các ngươi làm sao ở nơi này? Lăng Vân nói, Lăng Vân, thật sự là ngươi. Trung Mạn Mạn không nhịn được nói, tựa hồ vẫn có chút khó tin. Là ta, Lăng Vân không dự định giấu giếm nữa. Trước kia hắn giấu giếm thực lực, chỉ vì muốn ở Đan Hà Tông khiêm tốn tu hành. Nhưng hiện tại, Đan Hà Tông cũng bị mất, hắn giấu giếm nữa hiển nhiên cũng không có đảm nhiệm cần gì phải. Nhưng, có thể ngươi thực lực, Trung Mạn Mạn tựa hồ muốn hỏi cái gì. Từ Mộng nhưng liền vội vàng kéo một cái nàng ống tay áo, lại nữa để cho nàng hỏi tiếp. Mỗi cái người đều có mỗi cái bí mật của người. Lăng Vân trước kia ẩn giấu thực lực, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Các nàng như đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng, rất dễ dàng chọc người chê. Lúc này Từ Mộng liền nói sang chuyện khác, chúng ta nghe được tông môn bị tiêu diệt tin tức sau đó, liền lặng lẽ chạy về xem tình huống. Đến tông môn, thấy thi thể đầy đất, chúng ta liền muốn để cho bọn họ chôn cất yên nghỉ. Vừa nói nàng thanh âm không khỏi đổi được xuống, tâm trạng vậy thương cảm. Những người khác giống như vậy, bọn họ đã không để ý tới suy tính Lăng Vân bí mật, nội tâm cũng dâng lên bi thương nồng đậm. Dẫu sao, những thứ này người chết, ngày xưa đều là bọn họ đồng môn và trưởng bối. Mọi người sớm chiều chung đụng nhiều năm, hôm nay nhưng là âm dương hai cách. Chỉ là không nghĩ tới, ở chúng ta mai táng thi thể thời điểm, Hắc Kỳ Bang người lại đột nhiên xuất hiện. Từ Mộng tiếp tục nói, nếu như không phải là Lăng Vân ngươi, chúng ta thật liền thảm. Những người khác cũng là có lòng thích thích, mới vừa rồi tình huống kia, như Lăng Vân không ra tay, bọn họ kết quả tuyệt đối so với chết cũng thảm hại hơn. Vậy chúng ta, trước đem bọn họ cũng chôn cất yên nghỉ đi. Lăng Vân nói, tiếp theo, đám người liền cùng nhau đào hố, đem Đan Hà Tông lên đồng môn thi thể đều nhất nhất mai táng. Làm xong những thứ này sau đó, Lăng Vân nói, các ngươi sau này có gì dự định? Tất cả mọi người thất lạc và mờ mịt lắc đầu, đại đa số người bọn hắn đều ở đây Đan Hà Tông sinh sống 10 năm trở lên. Bọn họ sinh hoạt, đã sớm và Đan Hà Tông hòa làm một thể. Hiện tại Đan Hà Tông không có, bọn họ thật không biết tương lai muốn làm như thế nào. Như vậy, các ngươi đi trước băng điện, tìm một cái kêu Dương Diệp, liền nói ta để cho các ngươi đi. Lăng Vân nói, đến lúc đó, hắn sẽ tạm thời thu xếp ổn thỏa các ngươi. Vậy ngươi đâu? Từ Mộng không nhịn được nói. Ta, Lăng Vân nói, ta tới xử lý một ít chuyện, xử lý xong sau sẽ đến tìm các ngươi. Đã từng là Tử Trúc Thương Hội trụ sở chính, đã bị Hắc Kỳ Bang chiếm cứ, cũng sửa đổi là Hắc Kỳ Bang trụ sở chính. So sánh Tử Trúc Thương Hội, Hắc Kỳ Bang canh phòng càng xâm nghiêm. Tử Trúc Thương Hội ở thời điểm, chung quanh đường phố rất sầm uất. Nhưng Hắc Kỳ Bang chiếm cứ nơi này sau đó, đường phố phụ cận đều bị bọn họ thanh trừ, bị cải tạo thành tiếu đài. Trên đường phố, từng nhóm ăn mặc Hắc Y Hắc Kỳ Bang đệ tử qua lại dò xét. Bỗng nhiên, một cái Hắc Y thiếu niên xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tiếu trên đài thành viên bang hội, lập tức đem tình báo này thông báo tuần vệ đội. Tuần vệ đội lúc này hướng cái này Hắc Y thiếu niên đi tới. Nơi đây là Hắc Kỳ Bang cấm khu, bất kinh cho phép không được đến gần, tiểu tử mau rời đi. Chi này tuần vệ đội đội trưởng đối Hắc Y thiếu niên quát lên. Chương 2590, va chạm, Hắc Y thiếu niên chính là Lăng Vân, trong tay hắn, xách một thanh kiếm, chính là hắn cái này tư thái, đưa tới Hắc Kỳ Bang đệ tử cảnh giác. Nếu như là đồng lăng thành bình dân, ước gì cách Hắc Kỳ Bang trụ sở càng xa càng tốt, nào dám tới gần nơi này, chớ nói chi là xách một thanh kiếm. Vù vù, đáp lại cái này tuần vệ đội đội trưởng là một đạo kiếm ngân vang. Không chờ tại chỗ đám người Hắc Kỳ Bang tuần vệ kịp phản ứng, đối diện Hắc Y thiếu niên đã liền người mang kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt đánh úp về phía bọn họ. Chỉ nháy mắt, kiếm quang liền ép tới gần dẫn đầu tuần vệ đội đội trưởng. Địch tấn công, tuần vệ đội đội trưởng thần sắc đại biến, đồng thời hắn vậy định hết sức ngăn cản đối phương công kích. Nhưng mà, kiếm quang chớp mắt, tuần vệ đội đội trưởng nguyên cương phòng ngự liền toàn bộ bể tan tành. Phốc, một cái đầu lâu bay ra ngoài, cái này tuần vệ đội đội trưởng trực tiếp bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn, cùng thời khắc đó, bốn phía tiếu đài toàn bộ vang lên dồn dập tiếng cười. Tự tìm cái chết, bên cạnh cái khác Hắc Kỳ Bang tuần vệ đều chấn động giận. Mỗi cây tuần vệ đội đều có 18 người, người nhiều gan lớn, cho dù ý thức được thực lực đối phương không phải chuyện đùa, nhưng bởi vì số người nhiều, bọn họ không chỉ có còn sợ, ngược lại cũng hiện lên mãnh liệt tức giận và sát ý. Đoạn thời gian này, Hắc Kỳ Bang một đường càn quét bát phương, không đâu địch nổi. Cái này để cho bọn họ những thứ này Hắc Kỳ Bang đệ tử tâm tính cũng thay đổi được kiêu căng, không đem hắn thế lực coi ra gì. Hiện tại lại có người dám chạy đến Hắc Kỳ Bang trụ sở chính tới giết người, cái này để cho bọn họ há có thể không giận. Nhưng mà, bọn họ gặp phải người, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối kháng. Như thực lực sai biệt không nhiều, như vậy dùng số lượng đích xác có thể đền bù. Nhưng nếu là hai bên thực lực khác xa lắc xa lơ, như vậy số lượng lại hơn vậy không làm nên chuyện gì. Bịch bịch, hai cái xông lên phía trước nhất Hắc Kỳ Bang võ giả, bọn họ chưa từng nghĩ có thể chiến thắng Lăng Vân, chỉ muốn có thể ngăn cản Lăng Vân chốc lát là được. Nhưng mà, chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Vân tùy ý dùng kiếm gánh đảo qua, bọn họ liền toàn bộ bị quét bay, cả người xương cũng vết nứt. Chặt tiếp theo chính là gió thu quét lá rụng, 10 cái hô hấp không tới, đám này xông về Lăng Vân Hắc Kỳ Bang võ giả, liền toàn bộ bị đánh chết. Xa hơn một chút Hắc Kỳ Bang võ giả, thấy vậy cũng đồng loạt dừng bước lại. Trên mặt lộ ra sợ hãi chỉ là vù vù, bỗng nhiên, chi chít tiếng xé gió vang lên, đám người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bốn phương tám hướng đều là phá cương tiễn, đồng loạt bắn về phía Lăng Vân. Những thứ này phá cương tiễn là tới từ bốn phía tiếu trên đài. Số ít mấy chi phá cương tiễn, đối võ giả thực lực cường đại khẳng định không dùng. Nhưng giờ phút này bắn về phía Lăng Vân phá cương tiễn, số lượng chân thực quá nhiều. Bốn phía Hắc Kỳ Bang võ giả trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ tiếc, bọn họ rõ ràng suy nghĩ nhiều, Lăng Vân cũng không có cần ra tay, chỉ là bằng vào tự thân nguyên cương vòng bảo vệ, liền đem những thứ này phá cương tiễn cũng ngăn trở bên ngoài. Cùng những thứ này thông thường Hắc Kỳ Bang đệ tử dây dưa không có chút ý nghĩa nào. Thật muốn tàn sát nói, Lăng Vân tuyệt đối có thể cho Hắc Kỳ Bang tới một tràng khủng bố tắm máu. Nhưng hắn không hứng thú này, bắt giặc bắt vua, Hắc Kỳ Bang hạch tâm là cổ trọng nhạc, tàn sát Đan Hà Tông đầu sỏ cũng là cổ trọng nhạc. Cho nên Lăng Vân đòi hỏi thứ nhất là giết cổ trọng nhạc. Giết cổ trọng nhạc, Hắc Kỳ Bang liền không công tự tan. Lập tức, hắn không có để ý bốn phía những người khác, trực tiếp hướng Hắc Kỳ Bang trụ sở nội bộ phóng tới. Địch tấn công, cho ta ngăn lại hắn. Bốn phía khắp nơi đều là tiếng quát tháo. Không ngừng có Hắc Kỳ Bang cao thủ xông về Lăng Vân, định cản đường Lăng Vân. Nhưng chút nào không ngoài suy đoán, không người có thể ngăn cản Lăng Vân. Thân hình hắn hóa thành một đạo kiếm quang. Chỗ đi qua hết thảy ngăn trở đều bị đánh xuyên. Phàm là dám chặn hắn lại người, cơ hồ đều là bị trong nháy mắt giết. Không người có thể chống đỡ hắn chốc lát. Quái vật, đây là cái quái vật. Bốn phía Hắc Kỳ Bang đệ tử trong mắt dần dần toát ra vẻ sợ hãi. Lăng Vân chỉ như vậy, lấy thế như trẻ che thế, cưỡng ép xông vào Hắc Kỳ Bang trụ sở bụng vùng. Ngày xưa Tử Trúc Thương Hội bên trong điện, hôm nay Hắc Kỳ Bang đại điện. Hắc Kỳ Bang bang chủ Cổ Trọng Nhạc đang tĩnh tọa tu hành. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên hắn cau mày, trên mặt lộ ra tức giận. Hắn là Hắc Kỳ Bang người mạnh nhất, lực cảm ứng cũng là mạnh nhất. Bên ngoài động tĩnh to lớn, tự nhiên không thể nào lừa gạt được hắn. Mới đầu hắn không để ý, lấy là cái khác Hắc Kỳ Bang võ giả có thể giải quyết. Nào nghĩ tới, nửa canh giờ trôi qua, cái này rối loạn không những không lắng xuống, ngược lại càng ngày càng đến gần hắn chỗ ở đại điện. Ở nơi này đồng lăng bên trong thành, theo đạo lý không có thế lực còn dám khiêu khích Hắc Kỳ Bang. Chớ nói chi là tiến vào Hắc Kỳ Bang. Có thể hiện tại loại chuyện này tựa hồ chính là xảy ra. Là Tử Trúc Thương Hội tàn dư, vẫn là cái khác thành trì thế lực. Cổ Trọng Nhạc sắc mặt âm ngoan, tu hành bên trong người, ghét nhất bị người quấy rầy. Nhất là Cổ Trọng Nhạc tính cách bá đạo, càng thì không cách nào dễ dàng tha thứ có người tới khiêu khích hắn. Lúc này, chỉ nghe oanh đích một tiếng, hắn trực tiếp mang giận dữ, đem cửa xông phá, hướng ra phía ngoài lớn bước nhanh phóng tới. Bỏ mặc hôm nay là ai tới xúc phạm Hắc Kỳ Bang, hắn cũng nhất định phải đem đối phương xương, cho một tấc tấc bóp vỡ. Bên trong ngoài điện quảng trường, chung quanh quảng trường, vây đầy Hắc Kỳ Bang võ giả. Tất cả võ giả cũng thần sắc nghiêm túc, đồng thời mang kiêng kỵ sâu đậm nhìn giữa quảng trường. Ở giữa quảng trường, đứng một cái Hắc Y thiếu niên. Hắc Y thiếu niên bên người, là chi chít thi thể. Ước chừng nửa giờ, Lăng Vân liền giết tới Hắc Kỳ Bang quảng trường. Mà đây nửa giờ, chết ở trong tay hắn Hắc Kỳ Bang đệ tử, số lượng đã vượt qua 500. Cái này còn là Lăng Vân không có tận lực giết hại nguyên nhân. Chết đệ tử, đều là chủ động tới ngăn trở và vây giết hắn. Nếu như hắn chủ động giết hại, như vậy người chết tuyệt đối phải kể tới lấy ngàn kế. Nguyên nhân chính là Lăng Vân triển lộ ra hung hãn, rõ ràng hắn chỉ là một người, khí thế lại tựa hồ như so bốn phía mấy ngàn Hắc Kỳ Bang đệ tử còn đáng sợ hơn. Vù vù, ngay tại lúc này, không khí kịch liệt rung động. Không khí bốn phía, tựa như sắp bốc cháy. Rồi sau đó, một đường thật dài ánh lửa, giống như vẫn thạch hạ xuống vậy hướng quảng trường vọt tới. Cũng không lâu lắm, đạo tia sáng này ở trên quảng trường hạ xuống, hiển lộ ra một tên to lớn chàng trai bóng người. Bang chủ vô địch, thấy cái này to lớn nam tử, bốn phía Hắc Kỳ Bang đệ tử cũng phấn chấn hô hoán lên. To lớn nam tử bất ngờ chính là Cổ Trọng Nhạc. Cổ Trọng Nhạc, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn vị này Hắc Kỳ Bang bang chủ. Mà Cổ Trọng Nhạc đến sau đó, nhưng là một hồi kinh nghi bất định. Nguyên bản hắn lấy là, có thể ở Hắc Kỳ Bang chế tạo ra khổng lồ như vậy động tĩnh, cần phải là lớn phê cái khác thế lực võ giả. Kết quả, hắn lại có thể chỉ thấy một người. Đây là người nào, đi theo tới trước phó bang chủ Dương Quang, trên mặt giống vậy tràn đầy nghi ngờ và mờ mịt. Để cho bọn họ Hắc Kỳ Bang rơi vào to lớn rối loạn, như lâm đại địch người, lại có thể chỉ là một xem ra tuổi tác không lớn thiếu niên. Các hạ nhân nào? Cổ mỗ tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua ngươi như thế nhân vật có số, ngươi vì sao phải ở ta Hắc Kỳ Bang trắng trợn giết hại. Cổ Trọng Nhạc đây là phẫn nộ quát, không đắc tội qua ta. Lăng Vân lãnh đạm nói, Cổ Trọng Nhạc, ngươi nói lời này lúc đó, ta Đan Hà Tông mấy trăm anh linh, cũng đều đang ngó chừng ngươi. Đan Hà Tông, Cổ Trọng Nhạc con ngươi có giúp một cái, sau đó cười nhạt, các hạ, ngươi muốn ngụy trang thân phận, vậy mời ngươi tìm một hợp lý điểm thân phận. Đan Hà Tông bất quá là một đan đạo thế lực. Võ đạo hoàn toàn bất nhập lưu, loại thế lực này sẽ có ngươi loại cao thủ này. Cổ Trọng Nhạc, bổn tọa Đan Hà Tông đệ tử Lăng Vân, đặc biệt tới hướng ngươi báo thù. Lăng Vân chẳng muốn sẽ cùng Cổ Trọng Nhạc nói nhảm nhiều. Lăng Vân, Đan Hà Tông bên trong tựa hồ là có cái thiên phú không sai đệ tử kêu Lăng Vân, nhưng điều này sao có thể? Hắc Kỳ Bang đám người rõ ràng còn chưa tin, bất kể là Đan Hà Tông đệ tử cũng tốt, không phải cũng tốt. Hôm nay ngươi dám ở ta Hắc Kỳ Bang bên trong phạm xuống như vậy giết hại, bổn tỏa cũng cho không được ngươi. Cổ Trọng Nhạc lạnh lùng nói, đại ca, người này tựa hồ có chút tà môn, nếu không vẫn là để cho ta dẫn các huynh đệ, đem hắn vây giết chết. Dương Quang nói khẽ với Cổ Trọng Nhạc nói, không cần thiết này, Cổ Trọng Nhạc khoát tay, bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa tà môn, dám ở trên đầu Thái Tuế động thổ, như vậy ta ngày hôm nay nhất định phải bóp vỡ hắn xương. Dùng hắn máu tươi và cho cốt, cho chết đi các huynh đệ làm lễ truy điệu. Nói đến đây, Cổ Trọng Nhạc liền nhìn về phía Lăng Vân, người tuổi trẻ, hôm nay bổn tỏa sẽ dạy cho ngươi, cái gì là thiên cuồng nhất định có mưa, người cuồng nhất định có hỏa. Ngươi tuổi còn trẻ, vốn nên có thật tốt tiền đồ, nhưng không phải chạy đến ta Hắc Kỳ Bang tới tìm chết, như vậy bổn tỏa cũng chỉ tốt tác thành ngươi. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, cái này Cổ Trọng Nhạc hơi thở xác thực bất phàm. Lăng Vân phán đoán đối phương rất có thể đã không phải bán thần, mà là thần bộc. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần đối phương không phải thần minh, ngày hôm nay Lăng Vân đều phải bắn chết đối phương. Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bang chủ thần công cái thế, không người có thể địch. Hắc Kỳ Bang tất cả mọi người hưng phấn không thôi, tràn đầy mong đợi. Chết, một khắc sau, Cổ Trọng Nhạc liền ra tay. Hắn thân thể giống như hung thú, ngay lập tức tấn công tới Lăng Vân trước người, một quyền hung hăng đánh ra. Tới thật tốt.